Vai ơ xin tự trọng 62 chương 605 càng hiểu rõ càng lộn xộn nào đó mức độ bên trên. Gia Chen phán đoán không sai. Giới trò chơi đến 2020 năm hôm nay. Lúc đầu kiếm hiệp tình duyên ba loại kia. Một cái bốt. Tụ tập 40 người đi đánh. Còn muốn không đáng sai lầm lớn. Trồng hơn một giờ mới đè chết. Diệt cái đoàn, một giờ trắng đánh. Dạng này cần liền lá gan mấy giờ trò chơi bây giờ cơ hồ đã tuyệt tích. Bất luận cái gì trò chơi một ván tiếp tục vượt qua một giờ thường thường sẽ bị xưng là bàng quang cục. Liền bốt lông đều không nhìn thấy, lại không có ngoài định mức ban thưởng, Bayer cũng sẽ không cho ngươi bảo lá gan. Vương Hảo biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý này. Ngay từ đầu thủ ngoại tầng ban thưởng, chỉ có thể nói còn có thể. Cùng thủ tự mình địa bàn không sai biệt lắm. Đồ cách tươi mới mà nói, ngược lại là có không ít buyer sẽ đến. Có so sánh mới có tổn thương nếu như là thủ nhà. Buyer liên tục bảo lá gan 10 giờ cho ngươi xem. Cũng không phải không thể. Lúc này có phát hiện này, ra chen mấy cái không biết sao, lại sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng. Tương đối, chính nàng cũng không phát hiện. Nàng trong tiềm thức, đối với mấy cái này bất tử bất diệt Naga chờ hải tộc. Sinh ra càng sâu ỉa lại. Tại Su Gia Bình Nguyên nhập vào thán tức chi tường hệ thống về sau, người bảo vệ một phương cuối cùng có một cách tương đối an toàn phía sau. Vấn đề còn có rất nhiều. Nơi này lương sinh còn chưa lên chính quy, lại phải bị gánh hai cái cứu rỗi nơi người sống sót ăn ở. Lấy bọn hắn thời trung cổ cách làm, nạn dân an trí quả thực vô cùng thê thảm. Bất luận cách nào thời đại, nạn dân đều là cái vấn đề lớn. Doanh địa xây dựng bao quát cần thiết uống nước chờ sinh hoạt công trình qua đêm dùng lều vải chiếu sáng, phòng hộ các loại. Những thứ này việc vặt quả thực để ra chen đầu đều muốn bảo tạc. May mắn Da Di A mang theo người phía dưới trên cơ bản gánh vác. Ra chen mới có tinh lực chuyên tâm tại cứ điểm phòng thủ. Có so sánh liền có thương tổn. Để Gia Chen lại một lần động lên hao thâm uyên quân đoàn lông dê suy nghĩ cái này không trách nàng. Thực tế bên kia quá ưu tú. Mật thám một hệ liệt báo cáo cơ hồ lóe mù con mắt của nàng. Một loại không biết tên chất liệu xi măng có thể giúp thâm uyên quân đoàn nhanh chóng xây thành kiên cố phòng ở. Độ cứng cùng độ mềm và dai so sánh. Thậm chí áp đảo đắp đất trên tường thành. Lượng lớn tôm cá cua như cũ tại ăn uống thả cửa bọn hắn có hoa thức phong phú từ những rượu địch quân thủy tộc tiến công rất cặn bã. Mà lại mỗi ngày đều có lượng lớn thủy sinh quái vật nhảy trung thần đầu nhập thâm uyên quân đoàn. Quay lại đầu thương đánh phản vương. Số 1024 The Devin An The Thai hoàn toàn chính xác lọt vào mãnh liệt tập kích. Nhưng biểu hiện kiên cấu ngoài ra. Gia Chen còn thu được một phần kỳ hoa báo cáo. Phía trên nói, một cái quân đoàn hải tộc binh sĩ chỉ sử dụng một loại vũ khí thái đao. Bình thường đến nói, đó là một loại chiều dài vượt qua 7 thước 2.13m lại hẹp dài loan đao. Vấn đề từ các loại lời ghi chú trên bản đồ bên trên, Gia Chen quả thực muốn chết. Ăn, một cái đoàn đao phối một cái thuẫn tròn nhỏ, gọi là làm mini thái đao một cái chiều dài vượt qua 9 thước. Lưới đao rộng nhất vượt qua 3 thước. Tuyệt đối không phải nhân loại bình thường có thể vung lên cử hình chảm đao đại kiếm được gọi là cử hình thái đao. Cái gì một cái xương cốt làm lớn cây sáo được gọi là diễn tấu thái đao. Một cái chiến chùy gọi xưng đầu thái đao đều được rồi. Điều kỳ quái nhất lời ghi chú trên bản đồ là. Một cây trường cung bên trên dựng một nhánh sáng tác thái đao. Thấy thế nào đều là mũi tên đồ chơi. Sau đó bị đám kia Naga gọi là bắn ra thái đao. Nhìn đến đây, Gia Chen tức giận lập tung tâm linh cái bàn. Hỗn loạn. Không đáng tin cậy phổ thông hải tộc binh sĩ. Cùng thâm uyên quân đoàn thần bí lại rất có tổ chức tính cùng trù tính trung lực phong cách căn bản không hài hòa. Dù sao nàng là xem không hiểu. Những thứ này hải tộc làm càn rỡ về làm càn rỡ, chiến lực lại là gánh gánh. Có lẽ là bởi vì bọn hắn có vô số lần phạm sai lầm cơ hội. Trở xuống một cái hình tượng thấy Gia Chen tim đập thình thịch một cái đại thằn lằn hướng phía một cái màu đỏ người cua khởi xướng cuồng bạo trùng phong. Cái kia thời gian ngắn 30 bước tốc độ xông lại. Nếu đổi lại là phổ thông kỵ sĩ, một kích này đủ để cho nó thịt nát xương tan. Nàng nhìn thấy cái gì hình tượng bên trong? Cái kia bản thân liền có giáp xác người cua nhện mặc trên người một bộ chí ít 50 bao nặng thiết giáp. Sau đó tại thằn lằn vọt tới trước người mình lúc. Dùng một cái kỳ lạ trường thương chơi một cái gánh xiếc giống như xào nhảy. Động tác lưu loát ruộng cạn nhổ hành về sau. Tên kia ở giữa không trung đùa nghịch một cái xinh đẹp thương hoa. Ngay đầu một súng đâm xuống. Cực kỳ tinh chuẩn thuận thằn lằn sau đầu giáp xác khe hở đâm đi vào. Một kích mất mạng, không có mảy may dây dưa dài dòng. Cái này áo choàng bên trên treo phù Nguyệt Thăng ba chữ ra hỏa, chỉ lấy động tác nhìn quả thực tiêu sái ớt một cái. Nói hắn là hải tộc anh hùng, ra chen đều kém chút sẽ tin. Vẹn vẹn từ giác quan bên trên cảm thấy. Gia hỏa này khoảng cách chuẩn anh hùng cấp. Tựa hồ còn kém như vậy tới cửa một cước. Thuận tiện nhấc lên. Gia hỏa này dùng chính là một cách tự xưng là sử dụng trùng thái đao trùng côn đồ chơi trọng điểm là. Gia hỏa này không phải ví dụ. Chui vào mật thám phát tới lượng lớn báo cáo. Xâm lấn cử thú. Thậm chí không dùng ra động thâm uyên quân đoàn cử thú. Bên trong thật lớn một bộ phận liền bị phổ thông hải tộc chiến sĩ giải quyết. Bọn hắn tựa hồ phi thường quen thuộc tại thu thập hình thể xa so với bản thân khổng lồ cử quái. Cái gì là tinh nhuệ? Đây chính là tinh nhuệ. Nhìn đến đây, Gia Chen đóng lại tất cả kính tượng, rơi vào trầm tư. Rất lâu mới mở miệng. Đa Di A tỷ tỷ, nếu như ta càng ỉ lại mâu tân mô mâu. Ý nghĩ này vô cùng vô cùng nguy hiểm. Đa Di A khổ khuyên nhủ, ta đương nhiên cũng biết thâm uyên quân đoàn cường đại. Có thể một phe cánh không rõ. Một khi mất đi gông xiềng liền sẽ tùy thời phản loạn cường đại bá vương. Không phải có thể tùy tiện thu mua. Hắn muốn đồ vật, đừng nói chúng ta, rất có thể toàn bộ ngân hà trật tự nghị hội đều cho không được. Hiện tại sự thật lại là, đối phương binh lực vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chỉ dựa vào chúng ta mấy nhà, hơn phân nửa là nhìn không được. Nhất định phải mượn dùng thâm uyên quân đoàn lực lượng dừng một chút. Gia Chen cường điệu, toàn bộ lực lượng. Sau 20 phút, làm Vương Hảo tiếp vào Gia Chen lại giết qua đến tin tức lúc, Vương Hảo phi thường nhất cả trứng. Thân là Tổng Giám Đốc, hắn rất bận rộn. Lão Mỹ bên kia còn bộc phát đại cảm cúm. Mỗi ngày 2 vạn người lây nhiễm. Trước mấy ngày cũng bởi vì kính trà thúc thúc bạo lực chấp pháp dẫn phát hơn 100 tòa thành thị rối loạn. Lúc đầu Vương Hảo cũng làm đây là mỹ lệ phong cảnh, nghĩ đến nhìn cái náo nhiệt liền tốt. Dù sao loại thời điểm này, mặc kệ duy trì một bên nào đều muốn bị phun chó máu xối đầu. Không biết chuyện ra sao. Đột nhiên The Devin An The Thai liền bị dẫn chiến. Khù khù. Nói chính xác là bị dân mạng định giá trên thế giới không có nhất kỳ thị trò chơi. Vì sao Bayer cũng làm tôm cá cua? Nào có cái gì đen trắng ăn. Naga là màu xanh. Cua nhện là màu đỏ. Voi biển là đen trắng. Đến nỗi chủ yếu nhân vật. A xe là trắng. Yêu hậu là Hy Lạp phong. Lại trắng. Đầu chó huyên là điển hình đen thúc thúc. Sau đó bò cạp vương triều cô nàng căn bản là màu vàng. Cuối cùng thần hắn meo. Lại có rất nhiều lão Mỹ sa điêu bai cho rằng. Mâu tân mô mâu là đen. Bởi vì hắn cả ngày mặc hắc giáp. Mỹ phục trên diễn đàn vỡ lở ra. Vương Hảo không thể không phía chính phủ nói rõ. Phía chính phủ chưa từng thiết kế qua áo giáp bên trong là người nào. Thậm chí là không phải người sống cũng không biết. Có lẽ chỉ là một cái dược. Bài ơ xin tự trọng 62 chương 606 ta không thích giao dịch đắc ơ ra me bên trong. Thao túng chiến giáp có thể là một cái hamster. Vì lông ta vương nào đó hảo nhất định phải thiết lập tốt bên trong tồn tại khổ khổ. Coi như muốn thiết lập. Cũng muốn hỏi ta ra lão nương năm đó làm sao thiết lập thành đẹp trai như vậy. Đang lúc vương hảo say sưa ngon lành mà nhìn xem diễn đàn. Thảo luận người Atlantis có phải hay không trắng. Lại hoặc là nói liền có phải hay không hoàn toàn nhân loại đều còn chờ thương lượng loại hình không dinh dưỡng chủ đề lúc. Lấy lại tinh thần. Vương Hảo mới phát hiện ra Chen đã xếp tới trước mặt. Nàng lại tới đây trực tiếp yêu cầu một mình, sau đó đem người hầu đều ném đến ngoài cửa lớn. À, cô nàng này trước khi đến cách ăn mặc qua dĩ vãng cái này hỏa bảo cô nàng sẽ tận lực làm nhạt bản thân thân là nữ tính thân phận. Mặc thật dày. Tràn đầy gai nhọn màu lửa đỏ áo giáp tới. Cái kia giáp lót vai bên trên sừng thú loại hình gai nhọn. Không để ý là có thể đem người đâm ra nơ cách động. Nhưng lúc này đây, nàng thế mà lần đầu tiên xuyên y phục hàng ngày mà lại không có mang bao nhiêu người hầu tới. Lại nói, cô nàng này dáng người rất tốt mới vừa vào cửa nàng tiện tay cởi bản thân màu lửa đỏ. Khảm ngọn lửa màu vàng phù văn áo choàng lớn. Làm áo choàng bên trên cùng loại màu đen da gấu lông cỏ áo choàng cởi về sau. Vương Hảo phát hiện áo của nàng có điểm giống kiện thân phục. Là loại kia lộ vai lộ cái rốn áo ngắn. Màu trắng áo ngắn, mang theo màu vàng dựng thẳng văn, nhìn qua ngoài ý muốn có thiếu nữ phong. Vạt áo là có điểm giống sườn xám. Bên trong màu đỏ thắm quần bó. Bi an toàn quần càng hỏng bét. Hoàn toàn không cần khảo nghiệm giữa người và người tín nhiệm. Chỉ bất quá chân đường cong ngược lại là rất duyên dáng. Nàng khó chịu tựa hồ muốn làm cái chống nạnh động tác. Bày cái gì hình chữ sơ. Rất xin lỗi. Nàng thật không phải nguyên liệu đó. Không phải Vương Hảo thổi yêu hậu phương diện này mạnh hơn nàng gấp trăm lần. Nàng cũng phát hiện bản thân rất lúc túng. Cải biến tư thế. Nắm chặt nắm đấm. Tựa hồ nghĩ báo nổi. Cuối cùng lại từ bỏ như vậy. Từng ngụm thở hổn hển. Mâu tân mô mâu ngươi. Là cái nhân loại sao há đối mặt Vương Hảo quăng tới ánh mắt. Cảm giác được bên trong cái kia một nhóm lớn dấu chấm hỏi. Gia Chen khó chịu quay đầu, không là có. Ý tốt bổ sung hỏi. Ta hỏi. Ngươi có phải hay không lớn lên giống nam nhân? Là nhân loại dáng vẻ của nam nhân. Không có chân màng loại hình vật kỳ quái a cái này lung ta lung tung. Ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Vương Hảo duy trì lấy mình người thiết thanh âm vẫn là bình thản bên trong lộ ra băng lãnh. Điều này rất trọng yếu. Gia Chen cắn môi. Cảm giác nàng động tác kế tiếp chính là dậm chân cái gì. Liên quan đến ta cùng ngươi quan hệ meo meo meo. Vương Hảo không biết rõ cái này bốc lửa cô nàng đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Nhìn nàng phi thường kiên trì bộ dáng. Vương Hảo cuối cùng quyết định cởi xuống tay trái giáp tay. Băng lãnh hắc thủ giáp tay phía dưới. Không phải người nào đó lo lắng chính là cái gì hư thối kẻ bất tử bàn tay. Cũng không phải có màng ngư nhân hệ móng vuốt. Mà là một cách đường đường chính chính nam nhân bàn tay. Ngón tay thon dài mạnh mẽ còn có thể nhìn thấy luyện kiếm lấy ra vết chai. Hô Gia Chen đúng là thở một hơi dài nhẹ nhõm dáng vẻ. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lần này đến phiên Vương Hảo thanh âm bên trong có tức giận hương vị. Ngươi, cái này. Kỳ thật có thu thập đam mê a. Gia Chen lỗ tai đỏ đến bên tai. Cái gì? Chờ một chút ngươi mấy cái ý tứ. Gia Chen đầu tiên là mặt đỏ lên. Sau đó một bộ tức hồn hển dáng vẻ. Ta biết ngươi người này có mỹ nữ thu thập đam mê a. Xe tiểu thư leo. Ngao tiểu vũ. Còn có những thị nữ kia. Đều là ngươi. Nữ nhân đi khục thị nữ còn không phải bất quá xin ni an tơ là. Đương nhiên. Mặt ngoài Vương Hảo là không thừa nhận. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Gia Chen nắm chặt nắm đấm. Liệt diễm môi đỏ tại khẽ run. Nếu ta nguyện ý. Cái kia. Cùng ngươi. Ngươi là có hay không sẽ tha thứ ta trước đó để lôi đại công tước tới. Cái kia thật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Vương Hảo im lặng. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là một cái trông thấy nữ nhân bước không ra chân tiểu nam sinh? Nàng khẩn trương đến bắp thịt toàn thân căng cứng. Hoàn toàn không có chú ý Vương Hảo phản ứng. Đúng là tại phối hợp. Giống như bắn liên thanh giống như nói ra. Ta biết ta sai, ta thừa nhận ta đích xác là không có cách nào, ta không phải một người sinh hoạt. Còn có rất nhiều tin cậy ta. Dựa vào huyên để tỉ muội của ta trọn vẹn 30 vạn người. Ta không có khả năng nhìn xem bọn hắn chết đói. Ta cần chàng thắng lợi này. Nhưng ta là cách đổ đần a trừ làm bừa. Ta trong đầu liền muốn không đến những biện pháp khác đương nhiên. Chỉ là ta thẻ đánh bạc chỉ là ta sẽ đem quyền chỉ huy giao cho Sơn Đai Đại Bá từ vừa mới bắt đầu liền không nên là ta tới làm cái này chỉ huy ngươi. Ngươi. Ngươi chớ xem thường ta, ta thế nhưng là... Nói xong nói xong. Gia Chen vậy mà một hơi đánh ra một đôi cấp E nguyên tố nhãn hiệu Liệt Diễm Phong, nhìn xem loại này giống như siêu nhân biến thân thức mở đầu dưới mặt nạ Vương Hạo là há to miệng nữ nhân này. Cũng đơn thuần qua được phần đi, thấy thế nào đều là loại kia cho người ta bán còn giúp người đếm tiền ngu xuẩn. Nếu như nàng đụng tới không phải ta, mà là một cái chân chính lòng có phản ý tiềm ẩn phản vương, nàng tuyệt đối sẽ bị nuốt đến xương cốt đều không thừa. Cuối cùng rơi cái giống chơi hỏng con rối đồng dạng bị ném bỏ hạ tràng. Thú vị là, làm Vương Hảo có vẻ như chuẩn bị đánh ra một đôi nguyên tố nhãn hiệu ngũ chỉ sơn thời điểm, nàng kinh hô một tiếng, đem nửa lộ hai tấm nhãn hiệu cho thu hồi đi. Các loại, chờ ta không làm tốt tâm lý. Hộp ý của ta là không thể hiện tại liền tiện nghi ngươi, ta muốn. Xem ra, nữ nhân này còn không có ngốc đến nhà. Vương Hảo cuối cùng đứng lên chậm rãi tới gần. Ngươi muốn làm gì thật thú vị. Cách này mặt ngoài luôn luôn khí thế hùng hổ nữ nhân, giờ phút này lại như cách bị lưu manh bước đến góc tường tiểu la lị. Đối mặt phát ra hắc hắc hắc tiếng cười quái thúc thúc, trừ kêu sợ hãi, cái gì cũng sẽ không. Một bước, hai bước, năm bước nàng vừa lui lại lui, sưởng sốt bản thân co lại đến góc tường. Vương Hảo vào tay chính là một cái ca be, John, Gia Chen lập tức lui không thể lui. Đối mặt Vương Hảo vươn ra con kia không có giáp tay bàn tay, Gia Chen cuối cùng vẫn là không dám né tránh. Một bàn tay lớn xoa lên tấm kia thổi qua liền phá mặt chế trụ cái kia tiểu xảo cái cằm. Cảm thụ được da thịt truyền đến run rẩy. Vương Hảo lạnh xấu cười. Không nhìn ra. Ngươi lại có vì bộ hạ hy sinh chính mình dũng khí. Đây là làm tốt lấy thân hầu sói chuẩn bị tâm lý sao, ngươi không đi làm thánh nữ thật sự là đáng tiếc. Ngươi, Gia Chen mặt đỏ lên, bầu ngực kịch liệt phập phồng, lại không thể lại nói ra nửa chữ. Vương Hảo tiếp tục đóng vai lấy hắn ma vương. Nếu như bây giờ để lộ, cái kia núp trong bóng tối cái kia tên khốn kiếp liền sẽ đạt được. Gia Chen cái này tính tình, căn bản lừa gạt không được bất luận kẻ nào a. Giờ khắc này, Vương Hảo không phải một người, hắn phát động ma vương phụ thân, vua màn ảnh phụ thân, bá đạo tổng giám đốc chi ha ki hai sô cu chờ một chút kỹ năng. Sau đó nói ra rất có con rùa chi khí lời kịch. Thú vị nữ nhân, rất tốt, ta nhìn chúng ngươi. Nghe nói như thế, Gia Chen đã giống như thả gánh nặng, lại có đối với không biết sợ hãi. Nàng không biết phía trước có cái gì đang đợi mình. Ai ngờ còn có câu tiếp theo. Nhưng ta người này không thích giao dịch, thích đồ vật. Ta càng thích bản thân tự tay đi đoạt ngươi một nháy mắt. Gia Chen đồng tử đầu tiên là chừng đến lớn nhất, lập tức nổ khí kéo căng. Ngươi hỗn chứng toàn bộ trụ sở đều có thể nghe được Gia Chen khủng long bảo chúa cái giống như tiếng giống giận dữ. Bài ơ xin tự trọng 62 chương 607 mặt đất đang rút lui, nhìn xem Gia Chen như một đoàn hỏa hướng phương xa lao đi thân ảnh. Từ ngoài cửa đi tới yêu hậu chế nhạo nói. Ngươi tốt rồi, lời này có chút nghĩa khác a. Tốt. Không. Phi, ngươi đang nói cái gì? Nào đó ma vương có chút thẹn quá hóa giận. Làm dung nhập hoa quốc văn hóa nhanh nhất yêu hậu, hiện tại có chút cho xa điêu bài ở độc hải khuyên hướng. Ta còn tưởng rằng hôm nay lại muốn nhiều cách muội muội đâu. Yêu hậu mỉm cười dáng vẻ, để Vương Hảo sinh khí không dậy. Đương nhiên, phi thường hiểu lòng người yêu hậu rất tự giác kéo cửa lên. Sau đó một bên lột xác vừa cười nói. Thiếp thân biết đến. Chủ nhân muốn. Đồ chủ nhân thân thể mỹ nữ có thể vòng quanh trụ sở sắp xếp 3 vòng nha. Dứt lời yêu hậu giới hình thức mở ra, Vương Hảo cái gì khí đều ra. Núi Sinai chi uy khủng bố như vậy bên này. Khí chạy ra chen. Cơ hồ là đem tùy tùng đều hất ra. Như bay xông về cứ điểm tự mình phòng ngủ. Nàng kiệt lực che giấu bản thân mềm yếu. Quanh quẩn ở xung quanh người hỏa diễm thậm chí bốc hơi rơi khói mắt bay ra nước mắt. Trước khi đi càng là hung hăng nện cách đại hỏa cầu hướng mâu tân trụ sở. Đoán ra cường độ hỏa cầu oanh đi lên. Tại trụ sở cử hình ma pháp trận bên ngoài tràn ra. Giống như một đóa ấm ánh thuốc phiện hoa. Kỳ thật trên đường chạy vội thời điểm, Gia Chen đã cảm giác có chút không đúng. Luận mưu kế, nàng thật không ra thế nào dọt. Luận trực giác, trong lòng nàng nhỏ dấu chấm hỏi hiển nhiên có càng ngày càng nhiều bằng hữu. Nhất định có cái gì không đúng, hắn là cái mang sắc du côn không sai, một khắc này cái này hỗn đản tuyệt đối động tâm. Nếu như là một cái giáo sĩ dạy nàng cái gì là truyền giáo sĩ vị, nàng có lẽ sẽ không quá mức kinh ngạc. Có thể một cái thấy thế nào đều là ma vương gia hỏa. Lấy một loại tỉnh táo bên trong mang theo thưởng thức ánh mắt. Phảng phất có điểm bất đắc dĩ nói cho nàng ta muốn cướp đi ngươi. Cảm giác bên trên hắn là bị ép hướng nàng hạ thủ, loại này quái gì trước sau mâu thuẫn cảm giác đưa nàng làm cho nhanh điên mất. Hắn thật là bị ép đến thủ hộ cái này cứ điểm sao, nàng từ nhỏ đã tin tưởng vững chắc. Ngôn ngữ có thể gạt người. Con mắt sẽ không. Hôm nay, nàng muốn hoài nghi nhân sinh. Vừa trở về, nàng lúc đầu đều quen thuộc tính muốn tìm Dazia khóc lóc kể lể, lần này, nàng nhìn xuống. Bởi vì trên chiến trường xuất hiện hư hư thực thực địch quân anh hùng đơn vị thân ảnh một cách lau sạch nước mắt. Gia Chen nàng lại là cái kia kiên cường. Đủ để cho viêm đế kỵ sĩ đoàn vạn người ngàn người ngưỡng vọng đi theo nữ anh hùng. Bên này, Vương Hảo xâm nhập nghiên cứu xà nữ cấu tạo về sau, như cách hiện giả đồng dạng suy nghĩ nhân sinh. Chủ nhân, vì cái gì ngươi kiên trì cho rằng người bảo vệ trong trận doanh có cao cấp nội ứng đâu? Gia Chen tựa như cái thắt lưng bàn như vậy đột xuất. Đã như vậy, nhất định có tuyến tiền liệt tại nhiễm trùng. Cái đồ chơi này tựa như là tứ thiên vương nhất định có cái thứ năm bắt đầu thất tinh nhất định có để bát tinh đồng dạng. Quả thực là thiết yếu xáo lộ. Yêu hậu tư duy hiện đại hóa chính là tốt. Vương Hảo một ngụm mạng lưới dùng từ. Lẫn nhau ở giữa giao lưu yêu nguyên không ngại. Yêu hậu bị Vương Hảo phương thức tư duy chọc cười. Lạc lạc cười vài tiếng về sau. Nị Thanh nói. Chủ nhân. Ngươi cũng quá cẩn thận. Đây là ta sống cho tới hôm nay. Không, là ta hỗn cho tới hôm nay địa vị này không hai pháp bảo. Vương Hảo sở lấy núi Sinai đỉnh cao nhất thể. Hắn nói là nói thật. Nếu như không có nội ứng đâu, yêu hậu tựa hồ tại chưa từ bỏ ý định truy vấn. Cái kia càng tốt hơn, ta coi như cách lưu manh, hỗn qua trận đại chiến này. Thù lao chiếu thu không lầm. Cẩn thận chính là làm giàu gốc rễ. Cẩn thận điểm không sai rất nhanh. Vương Hảo cùng Gia Chen đều phát hiện có chút không đúng. Số lớn hẳn là chuẩn anh hùng cấp bậc gia hỏa mang theo càng nhiều mạnh hơn cử thú xếp vào thán tức chi tường chiến trường. Sở dĩ nói cần phải hai chữ, là bởi vì những tên kia cực giống đánh máu gà lấy ra tốc thành anh hùng. Tỉ như tại Ba La Đin làm hạt tâm số 8 Hoàng Kim Ô vung trên chiến trường. Một cái có 6 đầu cánh tay ma nhân xuất hiện. Rất khó giới định đây là một cách như thế nào hắc ám anh hùng. Chỉ xem ngoại hình, hắn có điểm giống trong truyền thuyết Atula. Nó có giống như áp vừa kim loại chất thân thể chân chính mặt xanh nanh vàng cùng 6 đầu cánh tay. Ba La Đin anh hùng đam ma một cách tràn ngập thần thánh lực lượng hoàng kim chiến chùy đập tới thế mà. Đầu búa bị một tay bắt lấy. Tinh cương chế thành. Còn khắc dấu thần thánh phù văn chiến chùy. Như bị đưa vào xe lô sắt lá đồng dạng phát ra làm lòng người axit xên gì. Sơn trại Atula cái kia không phải người trong mắt chiếu lấp lánh. Lấp lóe chính là hiếu chiến hào quang. Chỉ có nguyên tố cảm giác đầy đủ cao người mới sẽ nhìn thấy. Gia hỏa này cũng không phải đơn thuần kim loại tạo vật. Trên người hắn bắn ra linh hồn chi lực tựa như lao nhanh đại giang. Màu đỏ thắm linh chất cuồng dã trút xuống. Đam ma khiếp sợ nhìn xem làm bạn bản thân trọn vẹn 7 năm chiến trùy. Tại trên bàn tay lớn kia hóa thành một đống phế thải vụn sắt. Đây là cỡ nào khoa trương lực lượng. Cực kỳ chật vật tránh thoát hai cánh tay khủng bố đánh ra. Đam ma ngạc nhiên phát hiện ra hỏa này chung quanh thi thể đều tại hóa tan. Bộ lông. Làn da. Nội tạng. Xương cốt tất cả đều hóa tan. Kinh khủng răng nanh phát ra kỳ dị ánh sáng chói lọi. Màu xanh kim loại mặt mũi làm ra một cái cuồng nhiệt hưng phấn biểu lộ. Trong nháy mắt tiếp theo. Trung quanh chất lỏng trống sống bay lên hội tụ đến nó trên tay. Hình thành một đường nhan sắc ban tạp cầu vồng. Như chút nước sống như hướng đam ma phóng tới. May mắn một cách khác mục sư anh hùng kịp thời viện hộ đam ma. Nhưng mà đang lúc hai vị anh hùng trọn vẹn cùng gia hỏa này quẩn nhau hơn 10 phút, đam ma rốt cuộc thăm dò tính hướng gia hỏa này phát động công kích lúc, con hàng này đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, tựa như cách đâm thủng bóng ra đồng dạng. Trong cơ thể nội tạng cái gì tất cả đều hóa tan, giống nhiệt độ cao nấu cháo. Nhẹ nhàng kéo một phát, sưởng sốt liền ra hỏa này xương sống lưng đều kéo đi ra. Bọn hắn là may mắn. Một vòng này công kích dừng lại, bọn hắn mới nhận được tin tức. Bỏ ngựa tục một cách anh hùng treo, giả ma một cách anh hùng trọng thương. Tất cả đều là bị này vượt gì sáu tay Atula trước khi chết đến cách lấy mạng đổi quân đồng dạng đổi đi. Không nghĩ tới, vẻn vẹn nửa giờ sau, càng nhiều chủng loại sơn trại chuẩn anh hùng xuất hiện. Cảm giác là ở trên một vòng lực công kích nếm đến ngon ngọt. Lần này sơn trại anh hùng số lượng khá nhiều, khoảng chừng hơn 60 cái. Từ hình rồng đến khâu lại quái đồng dạng đồ chơi, cái gì kỳ hoa đều có, duy nhất điểm giống nhau chính là bọn chúng cũng đều là một loại nào đó tạo vật. Gia Chen phản ứng đầu tiên chính là tìm nào đó ma vương đến, nếu luận mỗi về anh hùng tổng số, nhà hắn là nhiều nhất. Có thể Vương Hảo bị một chuyện khác vây khốn. Số 1024 The Devin An The Thai khí hậu đột nhiên phát sinh biến hóa. Vương Hảo chạy về Thâm Uyên thành lúc, húc đầu chính là một câu. Xảy ra chuyện gì? Ca Gian Đi A không nói chuyện, trực tiếp chỉ hướng mặt đất trung tâm bên kia. Hồ lớn biến không, không phải hồ lớn biến, mà là tiến vào thế giới này nước đột nhiên nhiều. Hướng một cái khốc nhiệt thế giới đổ nước, ngã ít, chỉ biết thêm ra lướt nước hơi nóng cái gì. Song khi vùng nước tổng lượng đủ để ảnh hưởng toàn bộ vị diện cân bằng lúc, liền sẽ đem toàn bộ mặt đất nhiễm lên mới màu sắc từ trên trời giáng xuống ngân hà. Dẫn phát hồ lớn chập trùng. Từ Thâm Uyên thành tường ngoài đưa mắt trông về phía xa, phát hiện đường ven biển lại giống như là bị đánh sụp đổ binh tuyến, không ngừng về sau rút, mặt khác là tràn về phía trước đẩy tới đại dương màu xanh lam. Bài ơ xin tự trọng 62 chương 608 thả cách biển đọc sách bên trong Chu U Giao nhìn trước mắt khoa trương một màn. Con mẹ nó đối diện thả cách biển đáy biển loại trò chơi, chơi vui, thường thường không lửa. Cuối cùng, nhân loại là lục sinh sinh vật, coi như ở trong biển làm sao vô câu vô thúc, trên dưới trái phải trước sau loạn bơi, cuối cùng thể nghiệm không có tốt như vậy. Hiện tại hùng vĩ cơ gơm tại mỗi một cái bay ở trong tầm nhìn phát, mọi người thấy cảnh tượng này rất tự nhiên nhớ tới hải chiến cái từ này. Nói thật, Vương Hảo cũng chán ghét đáy nước chiến, loại kia cái gì đều trì trệ cảm giác phi thường không thoải mái. Chớ nhìn hắn bột nhão người xưng Thâm Uyên giả, hắn thật đúng là không có quá nhiều đường đường chính chính dưới nước công phu. Hồ lớn trên không trên bầu trời truyền đến một tiếng đồ vật gì đứt gãy oanh minh. Rõ ràng một màn này bản thân là im hơi lặng tiếng. Nhìn thấy các người chơi lại rất tự nhiên não bổ ra thanh thúy một tiếng răng rắc tiếng vang. Phảng phất toàn bộ 1024 The Devin An The Thai giống khối bị cắn đứt uy hóa bánh. Từ đó chẳng ngang đứt gãy phát ra thanh âm. Các người chơi khiếp sợ nhìn thấy, tung hoành mấy cây số trên bầu trời, cái kia từ trên trời giáng xuống thác nước lỗ hồng bên cạnh, một đầu hẳn là màu đen hư không vết sạn ngay tại uốn lượn sinh ra. Vết sạn giống như đập nát pha lê, dọc theo khúc nhiệt sáng tỏ bầu trời mặt ngoài lan tràn ra. Thoạt đầu chỉ có một đầu chủ yếu vết nứt, nhưng theo nó từ bên trên hướng phía dưới mở rộng dần dần chia ra thành hình mạng nhện. Nương theo tiếng thứ hai răng rắc tiếng vang lên, một cỗ khoa trương hơn cột nước từ trên trời giáng xuống. Loại kia tức thời trút xuống xuống tới kinh thiên lượng nước, khiến người ta cảm thấy trên trời là không phải dưới hàng không mẫu hạm, hay là nói có từng tòa làm bằng nước cao ốp MB Zeta Te vứt xuống tới. To lớn vùng nước ấm vang hạ xuống, đụng vào trên mặt hồ, tạo thành biển gầm khoa trương sóng xung kích, rất nhanh từ toàn bộ vị diện trung tâm khuếch tán ra đến, quét ngang bốn phương tám hướng tất cả lục địa. Lan sắc hệ, cỏ lão tử phòng ở tiên nhân phủ như đỉnh. Trời đánh phá rỡ xử lý phờ Jin sơ 007. Ta liền biết không thể ở nơi đó lợp nhà. Làm một độ tự do phá trần trò chơi. Bài ơ gây sự mức độ viễn siêu tát vương hảo tưởng tượng. Trên cơ bản sơ ý một chút. Ngày thứ hai liền sẽ phát hiện tình thế mất khống chế. Cái gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, nói chính là phòng những thứ này xa điêu bài ơ. Theo Thâm Uyên thành chờ ba chủ thành lớn quy mô xác định. Thực tế không có địa phương cho ngày càng tăng trưởng bài ơ trong thành lợp nhà. Liễu Nguyệt Thiền không thể không cho càng nhiều công huân đạt tiêu chuẩn ra hỏa phân phối mặt đất. An bài đến ngoài thành xây nhà. Kết quả địa vương. Giá trên trời phòng bắt đầu ở trong thành xuất hiện đồng thời. Những cái kia tang bệnh ra hỏa khắp thế giới xây nhà đi. Bởi vì hồ lớn bên cạnh nhận qua tập kích. Vương Hảo từ đầu đến cuối không ra thế nào tin tưởng gian. Te vô con hàng này. Cho nên hồ lớn bên cạnh trên nguyên tắc cấm chỉ tự xây phòng ở. Nhiều lắm là cho phép bai chế tạo chiếm diện tích không cao hơn 30 mét vuông cỡ nhỏ phòng công cụ. Còn nói rõ một khi xuất hiện chiến tổn. Tuyệt đối không bồi thường. Bình thường loại này căn phòng chính là cho bai ơ thả điểm ngư cụ cái gì. Đột nhiên bầu trời nhường. Đem hồ lớn bên trên bến tàu. Phòng công cụ toàn chìm. Bai ơ đau lòng quy tâm đau nhức. Chí ít sẽ không cuồng bạo. Hiện tại khác biệt có một nhóm bai ơ phòng ở là dọc theo Thâm Uyên thành cùng hồ lớn ở giữa sông đào lớn kiến tạo. Cứ việc những thứ này cốt thép xi măng bê tông phòng ở nhìn qua tương đương rắn chắc. Tại lũ lụt tuôn đi qua lúc. Chí ít không có tại một cao 5 mét tam giác sóng lớn dưới nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Bai ơ thả trong nhà gia sản hơn phân nửa xong đời. Trừ giai quân lập tức mở ra trang bức hình thức. Ai trước đó ta đều nghĩ qua. Có phải hay không đem nhà ta gấu trúc kéo đến ngoài thành đi nuôi. Hiện tại xem ra. Hay là Thâm Uyên thành an toàn tường rực giả thiên không. Quả nhiên ngoài thành lưu cách biệt thự ngẫu nhiên ra ngoài nghỉ phép liền tốt. Những thứ này lúc đầu công huân nguyên lão. Bây giờ thế giới giả tưởng bên trong biệt thự đều mẹ nó cho xào đến 1 triệu nguyễn mũi tệ một bộ. Còn có tiền mà không mua được. Vương Hảo lắng nghe bai kêu rên. Nhìn lại trên bầu trời to lớn lỗ hồng. Yên lặng tuyên bố nhiệm vụ. Thủ vệ gia viên. Bai ơ lập tức thu được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp thủ vệ gia viên tuyên bố. Tà ác người xâm nhập sắp đến. Bọn hắn đem phá hủy Atlantis các dũng sĩ tại khối này the Devin An the thai bên trên tất cả tâm huyết. Đây là cưỡng chế nhiệm vụ. Một khi thất bại, bai ơ sẽ mất đi tất cả vật phẩm tư nhân. Phía dưới còn có một cái Thâm Uyên thành hệ thống phòng ngự trạng thái tỷ lệ phần trăm tảng sáng tiếng trời. Đại gia ngươi cái gì đồ chơi phách lối như vậy dám để chúng ta một đêm trở lại trước giải phóng bai ơ có thể chết 100 lần. Yêu Nguyên trên mặt cười hì hì. Nhưng mình gia sản chính là một chuyện khác thật nhiều bai ơ có thu thập đam mê. Không quan tâm là bò cạp vương triều kim khí. Hay là đu ga chế tạo đồ chơi nhỏ. Thần mã đồng nát sắt vụn đều thu thập một đống lớn. Rõ ràng chưa chắc đáng tiền. Nhìn xem cả phòng đồ cất giữ. Chí ít cái kia thỏa mãn a hiện tại nghe xong khả năng toàn bộ đồ vật ngâm nước nóng. Bai ơ lập tức quần tình xúc động. Tiểu bạch buồn cười bên trong. Phác thảo đại gia phương nào bốt mau mau đi ra nhận lấy cái chết long ngâm 16. Cái kia ai ai ai. Ta biết ngươi muốn cao lớn lão tử cách này chuẩn bị cho ngươi tốt phòng lỏng. Để ngươi tử treo đông nam nhánh vô cùng đơn giản một cách nhiệm vụ tuyên bố. Bai ơ sĩ khí lập tức ào ào ào đi lên bão táp. Ăn. Quân tâm có thể dùng A Vương Hảo đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn rất đơn giản liên hệ với số 11 tay bắn tiệm. Uy đối phương cái gì đồ chơi. Lại dám tới tiến đến việc này các ngươi có quản hay không tay bắn tỉa khổ bức trả lời. Ngươi cứu rối nơi không gian pháp tắc có chút hỗn loạn. Muốn tu bổ đoán chừng rất khó. Bất quá. Ta có thể để nơi đây người bảo vệ phối hợp ngươi. Rất nhanh ba cái thành lưu xa người bảo vệ có động tác. Ba cái cực lớn hư ảnh xuất hiện tại toàn bộ vị diện cạnh ngoài. Tại the Devin An the thai trên mặt đất người là không nhìn thấy. cái này không phải là Vương Hảo cái chủ nhân này không nhìn thấy. Thần niệm tản ra liền có thể tùy tiện cảm ứng được bọn hắn. Lão hỏa kế Levia đan rốt Livia. Thân trên giống con cua gian. Tè hộp. Cùng chưa hề lộ diện thứ ba thủ hộ kia là một đầu to lớn cá voi. Bọn hắn hư tượng khoảng chừng ngàn mét cao. Ba người đồng thời phát ra một tiếng mang. Đầy nước hệ lực lượng kỳ dị gào thét. Trong hư không vô pháp truyền bá thanh âm, cái này năng lượng sóng lại giống sóng âm đồng dạng xa xa truyền ra. Hoặc là cút hoặc là cùng chết, một đường xanh thắm ánh sáng chói lọi từ ba cái người bảo vệ hư tượng trên thân dâng lên. Hội tụ thành một đám khoa trương hơn chùm sáng. Cực giống ta qua bên trong diệt tinh hạm chủ pháo phát xạ. Đường kính trọn vẹn một cây số to lớn cột sáng xuyên qua đi qua, đảo ngược đâm vào trong hư không. Nó vượt qua không biết bao nhiêu thời không. Tùy tiện để từng mảng lớn không gian mảnh vỡ. Như là bảo tán pha lê vỡ khối từ không gian thông đạo bên trên chóc ra mà xuống. Tại kinh khủng không gian quang pháo kéo theo phía dưới. Một cỗ kỳ dị chấn động lấy tốc độ ánh sáng xoay tròn lấy hướng đối diện không gian đảo ngược bắn xuyên qua. Bài ơ xin tự trọng 62 chương 609 thiên chi than tốc nói là không gian mảnh vỡ. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Tùy tiện một khối đều có núi nhỏ lớn nhỏ. May mắn kia là trong hư không. Một khi rơi vào the đe vin an the thai. Bổ tới thâm uyên thành. Hơn phân nửa một kích xuống tới nửa tỏa thành liền muốn không có. Mà từ số 1024 the đe vin an the thai bên trên khuyết tán ra đảo thứ nhất trùng kích đảo ngược rung động đối diện thế giới. Lấy thế giới góc độ. Cái kia càng giống là một đường cuồng nộ ý niệm. Nó minh bạch nói cho đối phương biết. Chúng ta bên này là có chủ. Phái phụ thuộc sinh vật tới xét nhà có thể. Lớn không được đều bằng bản sự. Nhưng hủy đi phòng liền không bàn nữa, ngươi dám hủy đi phòng. Vậy liền cùng chết. Hai cái không gian sóng chấn động. Giống như là từng đầu do thiên thần vung vẩy. Chiều dài lấy ca. Mơ. Làm đơn vị màu đen roi dài. Bọn chúng giống con hung thú đồng dạng điên cuồng cắn xé đối phương huyết nhục. Vương Hảo hoàn toàn có thể cảm giác được đối diện thế giới thể lượng càng lớn. Bản thân ý thức lại mơ hồ. Tự mình địa bàn tuy nhỏ. Tính công kích nhưng rất mạnh. Tựa như là một loại nào đó kịch độc sinh vật. Liệp thực giả dám nuốt xuống đi cũng sẽ đi theo bị độc chết. Đương nhiên quan trọng hơn chính là Ngân Hà trật tự nghị hội nhúc tay. Một cỗ đủ để kích phát đối phương cảm giác nguy cơ thần niệm, hung hăng đâm vào đối diện không gian. Loại này tinh tế đại lão cách làm đến cùng có cái gì ảo diệu. Vương Hảo vô pháp biết được. Nhưng đối diện hẳn là cải biến trực tiếp hủy đi phòng chủ ý. Vương Hảo thông qua hệ thống cho Huyền Hạn nhìn đến một nhánh số lượng cực kỳ khoa trương quân đội. Bao khỏa tại một cái cực lớn trong thủy cầu. Vượt qua không gian. Mạnh mẽ đâm tới bay tới. Đông cây nấm trứng nào có trước mắt tràng cảnh khoa trương. Nhất định phải đánh cái sấp xỉ ví von. Đó chính là mặt trăng rơi vào trên địa cầu. Vô luận là Bayer hay là Vương Hảo bọn người thấy cảnh này lúc không khỏi đổi sắc mặt. Người nhà chơi đến thật là lớn, cái này đường kính nói ít có 10 km thủy cầu to lớn. Cũng không có đụng cái thiên băng địa liệt thần mã. Khi nó tiến vào số 1024 the đe vin an the thai về sau. Cái loại cảm giác này càng giống là dung hợp. Có điểm giống mực nước hóa đến một bình trong nước. Không còn là đơn thuần nước, càng giống là hướng thế giới này rót vào càng nhiều hơi nước. Ầm ầm long trên bầu trời mặt trời biến mất, bị mây đen nơi bao bọc. Theo sát kịch liệt sấm sét vang rồi. Là như chút nước mưa to đếm không hết the đe vin an the thai thổ dân phát ra tiếng kêu sợ hãi. Thật nhiều thú nhân cùng nhân loại. Sống cả một đời đều chưa thấy qua cái gì là trời mưa. Cảm giác lên đỉnh đầu bên trên cái kia nóng bỏng mặt trời. Cùng cái kia tràn ngập nguyền rủa ý vì màu đỏ thắm nùng vân chính là bầu trời toàn bộ. Bài ơ. Ngược lại là còn rất quen thuộc, dù sao Hoa Quốc cùng Âu Mỹ đều là vài ngày khí tương đối bình thường quốc gia. Đối phương rốt cuộc sáng lâm mang theo khoa trương thanh thế một người cầm đầu. Cưới một đầu dài 30 mét to lớn cá mập. Thuận mưa bụi chậm rãi xuống đến trên mặt biển. kỳ gì hơi nước quanh quẩn tại hắn cùng dưới thân cử xa chung quanh. Để cá mập có thể không nhìn trên mặt đất không khí. Yêu nguyên có thể dùng má hô hấp. Các người chơi phát ra chíp chíp tiếng kinh hô. Thân là nơi đây chủ nhân Vương Hảo cảm thấy chính là vật khác pháp tắc biến hóa, có lẽ đây là khối này cứu rỗi nơi thỏa hiệp. Đối phương khi tiến vào cách địa phương này thời điểm, thực lực cũng không nhận được suy yếu. Cứ việc chưa chắc có thể đem nơi này xem như là hắn sân nhà. Nhưng không gọt, cũng đã là lớn nhất thành công. Hắn là một cái Vương Hảo xem xét liền khó chịu đại soái nồi khi hắn chậm rãi cởi mũ giáp lúc. Lộ ra một trương vạn người mê giống như đoan chính khuôn mặt. Tiêu chuẩn quốc tử miệng mặt. Xen lẫn ánh nắng cùng tuấn mỹ. Một cái tóc chảy ngược giống như tóc. Chảy vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Con kiến đều không bò lên nổi. Sắc bén hai con mắt màu xanh lam. Mãi mãi xa có chút ngẩng cái cằm. Tăng thêm cái kia từ trên trời giáng xuống kinh người khí thế. Để người rất dễ dàng đem nó cùng cái gì thế tập quý tộc. Tinh anh giai tầng chờ từ ngữ liên tưởng đến một khối. Một thân sáng ngân áo giáp. Cũng không tính hoa bên trong xinh đẹp. Chỉ là trên tay hắn cái kia thanh tam xoa kích. Để Vương Hảo vẹn vẹn nhìn thấy đều cảm thấy không thoải mái. Thần phục ta đi, thế giới này tất cả vùng nước, tất cả thủy sinh sinh vật. Đều hẳn là nô bộc của ta, rõ ràng cái gì đều không nói. Cái kia thanh trên tam xoa kích tản ra mê thanh âm âm. Chính là như vậy nói loại kia bế nghệ toàn bộ thiên địa bá đạo khí tức. Để người phi thường khó chịu, ánh mắt của hắn băng lãnh. Mang theo vô cơ màu sắc. Tuyệt đối ngạo mạn. Cùng. Phẫn nộ ánh mắt của hắn xuyên qua ngàn mét không gian. Khóa chặt tại cái kia ngồi ngay ngắn hắc thủy bảo tỏa cường tráng thân ảnh bên trên. Chợt như sấm sét gầm thét. Truyền khắp toàn bộ chiến trường. Mâu tân mô mâu hèn hạ tên trộm vô sỉ giết chóc người, ngươi thế mà còn có mặt mũi sống đến bây giờ. Vương Hảo sớm đoán được hắn là ai cuối cùng. Khuyết thiếu thủy hệ cường giả phản vương. Không có người nào có nắm chắc thu thập hắn cái này sơn trải thâm uyên giả. Quả bằng không thì đưa tới một cái không phân tốt xấu. Chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc hố hàng. Không sai, hắn chính là Atlantis đương nhiệm quốc vương Ozatezat, cái kia bị vương người nào đó chơi chết lui đại công tước ca ca. Đã sớm để đầu chó khảo vấn qua tù binh. Vương Hảo biết. Hai huyên để dòng họ khác biệt, nguyên nhân là để đệ bị nhận làm con thừa tự đến một cái vương quốc trọng thần đoạn tử trong gia tộc. Kế thừa cái kia một nhà công tước dòng họ. Đây không phải trọng điểm là huyên để bọn họ tình cảm kỳ thật rất tốt. Bột nháo quy củ. Đánh nhỏ đến già. Giết ngu xuẩn để đệ tất nhiên sẽ đến táo bảo lão ca. Vương Hảo chỉ là không nghĩ tới. O gia hỏa này thế mà tang bệnh. Biết rõ thâm uyên giả thuộc về ngân hà trật tự nhị hội trận doanh. Còn có lá gan kia nhảy phản. Chạy tới giúp phản vương bên kia. Có lẽ một lòng muốn làm hải dương bá chủ có chút tự cao tự đại. Không quan tâm thế giới bên ngoài cùng phía ngoài quốc gia. Đại lão là thế nào nhìn. Khách quan xem ra. Chỉ cần có tại thời gian này điểm ra tay. Coi như hắn thành công đánh chết vương người nào đó. Hắn quay đầu tất nhiên sẽ bị nhị hội thu thập. Cái này. Đầu óc không tốt ra hỏa. Chính là phiền phức A, vừa nghe đến đối phương chất vấn hắn vì sao không sớm bản thân cắt cổ. Hoặc là tự treo đông nam nhánh. Sau đó hèn mọn dâng lên tất cả thủ hạ đầu lâu. Thu hoạch được nó tha thứ. Vương Hảo liền muốn cười ra heo tiếng cười tới. Lời không hợp ý không hơn nửa câu cùng dạng này bản thân làm trung tâm. Duy huyết thống chí cao luận. Ước gì đem tất cả khinh nhờn Atlantis cao quý huyết mạch ra hỏa toàn bộ giết sạch. Cộng thêm mài bột xương ra hỏa. Đụng một cách đã đủ phiền. Đụng hai cách hay là tiết kiệm một chút nước bọt đi, ngớ ngẩn Vương Hảo vẫn lạnh lùng trả lời một câu. Đây chính là tín hiệu. Ba Satan lập tức bắt đầu làm việc ngu xuẩn đáy biển người. A, các ngươi căn bản không biết chủ ta mâu tân mô mâu vĩ đại đã sớm gấp trở về. Mai phục tại thâm uyên thành phía trước ao nước lớn bên trong con cua lớn. Bỗng nhiên từ ao nước đen bên trong nhảy ra. Một bên chợt vỗ chủ tử cầu vồng cây sắm. Vừa mở đại chiêu. Đếm không hết oan hồn. Không biết bao nhiêu phơi thây ở trên vùng đất này người chết. Huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn tại thời khắc này Phật được trao cho một loại mới tinh hình thức. Cuồng bạo tinh thần năng lượng hóa thành thực chất. Từ ba sa tan to lớn màu đỏ thắm vỏ lưng trong con ngươi nhanh như điện bắn đi ra. Hình thành một đường màu máu cầu vồng. Phóng lên tận trời. Vượt qua trời cao. Bắn về phía O. Vương Hảo cười lạnh, ta quản ngươi là cái gì thiên chi kiêu tử lại tới đây. Ngươi chỉ xứng cùng thiên chi than tốc bai ơ xin tự trọng 62 chương 610 nội gian có hứng thú nhảy trung thần sao. Một màn này phi thường không kỳ huyễn. Càng giống khoa huyễn. To lớn cá mập dẫn theo một món lớn hải tộc tòa kỳ. Giống máy bay trực thăng đồng dạng lơ lửng tại ngàn mét có hơn giữa không trung. Sau đó bên này con cua lớn thần hắn meo bắt đầu liền một phát chủ pháo lấy đó kính ý. Nếu như ba sa tan cái này một pháo là đánh phía đối diện vị diện, cái này chắc chắn sẽ biến thành toàn cứu rối nơi lớn nhất rực rỡ nhất pháo hoa. Đừng quên, O đã bước vào Vương Hảo địa bàn, coi như pháp tắc trên có chỗ thỏa hiệp. Nơi này yêu nguyên thuộc về số 1024 cứu rối nơi ngăn cách lấy song phương trận doanh nhạt nhẽo màn nước không phải thật sự mặt đất cùng đáy nước đường ranh giới. Cái kia càng giống là một tầng đơn giản màng bảo hộ. Đổi thành cái khác trên lục địa sinh vật xuất thủ, chắc chắn sẽ không hiểu rõ tia sáng chiết xạ chờ đáy nước phổ biến vấn đề mà đánh chật. Ba sa tan không có loại phiền não này. Vốn chính là thủy hệ bá chủ nó. Phi thường thích ứng. Tăng thêm O loại kia cơ hồ là bẩm sinh ngạo mạn. Đường đường Atlantis quốc vương. Vừa lên đến liền thiệt thòi lớn. Vốn cho là cái này một pháo lại biến thành thuốc phiện hoa O. Làm phát hiện quang pháo không nhìn thủy hệ pháp tắc biến hóa. Trực tiếp oanh đến trước mặt lúc. Hắn bản năng chiến đấu kích thích hắn thật sâu cảnh giác. O hắn cảm thấy một. Trận tim đập nhanh, vô ý thức muốn kéo động dây cương để dưới thân siêu cấp cử xa né tránh. Nhưng muộn. Chắc lần này quang pháo phi thường gà tặc. Ai cũng không nghĩ tới. Nhìn như uy vũ hùng tráng thô to quang pháo. Vậy mà tại một khắc cuối cùng còn có thể kiềm chế. Cùng gia tốc. Nhìn như lấy năng lượng phá hư làm hạt tâm quang pháo. Trên thực tế là hỗn hợp cường đại tinh thần năng lượng thơn hư hệ quang pháo. Tại sung làm O tiền vệ pháp ra cùng hộ vệ thoáng cái hợp lực tế ra một cái thủy hệ ma pháp hộ thuẫn dưới tình huống. Ngăn trở sóng năng lượng. Lại không ngăn trở sóng tinh thần. Cũng tạo thành một cái O không tưởng tượng nổi hậu quả theo hắn trọn vẹn 10 năm cá mập tỏa kỳ. Phát cuồng hơn. Y. Khà. Ngao hô cá mập lâm chiến lúc mài răng cái gì. Tuyệt đối là bình thường thao tác. Muốn kích phát cá mập tỏa kỳ hung tính. Trước khi ra chiến trường không riêng muốn đói nó hai bữa. Còn muốn cho nó uống chút đặc chế ít rượu. Cái này có thể để nó càng cuồng bão hơn. Kéo lại tỏa kỳ đầu lúc bỗng nhiên bị tinh thần sóng xung kích liên lụy. Nếu như tại thời khắc này đem tầm nhìn đổi thành tinh thần giới. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Lấy cá mập làm trung tâm. Một cái cây nấm trứng ngay tại nổ tung. A kêu thảm một tiếng. Vô ý thức tay trái buông ra dây cương che đầu của mình. Cánh tay phải ngăn tại trước mặt mình. Kẹp ở bên hông mũ giáp càng là rơi xuống. Hảo chết không chết, cử xa phát cuồng dưới tình huống, là bắt được ai liền tắn ai. Một cái kịch liệt quay thân, một ngụm đối với mình chủ nhân táp tới. Trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Như có trùng hợp. Đơn thuần kỳ tích lúc đầu O có cái này Atlantis vương quốc truyền kỳ mũ giáp phòng hộ. Bình thường đến nói. Chú định sẽ là vô hại kết cục. Cử xa cắn một cái xuống dưới chỉ biết cắn sụp đổ bản thân mấy khỏa răng. Không nghĩ tới O vì trang bức vừa vặn thoát mũ giáp. Kết quả ngay tại đến hàng vạn mà tính chính quy Atlantis dũng sĩ nhìn chăm chú. O bị tỏa kỳ của mình cắn trúng đầu lâu. A song phương trận doanh tất cả mọi người kinh a nửa người bị cử xa nuốt đến miệng bên trong. Cử xa còn quen thuộc tính mãnh lực lắc lư thân thể. Một bộ muốn xé nát con mồi dáng vẻ. Tinh thần trùng kích uy lực tùy từng người mà khác nhau. Có chút xui xẻo hài tử không có bị bản thân cá mập ăn hết. Lại tại chỗ liền phát cuồng. không phân địch ta lung tung quơ vũ khí trong tay. Trái lại, cũng có chút trung thành và tận tâm lại thực lực cao cường thị vệ. Bọn hắn thông qua trong lúc vô hình tinh thần kiểm định, cứ việc đầu đau muốn nứt, yêu nguyên quên mình giết tới, cứu mình vương, bảo hộ bệ hạ giết đầu kia điên cá mập phù phù phù phù, từng thanh sắc bén tam xoa kích cắm vào cá mập thân thể. Cử xa không riêng toàn thân che giáp, bản thân da dày cũng tương đương bền bỉ. Cái này khó không được bọn thị vệ, không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn áo giáp nhược điểm. O vương cá mập sau khi bị thương càng điên, nhiều lần nhấm nuốt, dùng răng nanh răng nhọn cho đại lão gội đầu. Tại đi ngang qua sân khấu cơ gơ bên trong thấy cảnh này, các người chơi đầu tiên là mắt trợn tròn, lập tức vui. Long thiên hình nguyệt. 666 thái thức gội đầu ta gặp qua. Mỹ nữ gội đầu ta cũng đã gặp. Nhưng cá mập gội đầu, thật lần thứ nhất thấy ba đát. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thấy hết chết nước tranh đẹp trai nhất thâm trầm. Ra sân là đỉnh phong A, không đợi các người chơi ăn dưa. Cấp trên mệnh lệnh xuống tới lấy thâm uyên giả tên toàn quân xuất kích, một thân hắc kim áo giáp vượt sâu những anh hùng tại thu được vương hảo mệnh lệnh về sau. Lập tức để các người chơi xuất kích. Các người chơi trong tầm nhìn nhìn thấy từng đầu tử quang ảnh làm thành quỹ tích. Chỉ cần lần theo cao cỡ nửa người điểm sáng chạy, liền có thể rất nhanh tìm tới công kích của mình khu vực. Ngoại nhân nhìn thấy chính là thâm uyên thành giống như là bỗng nhiên sống tới. Từ từng cái vệ tinh cứ điểm cùng bản thành bên trong, đến hàng vạn mà tính tôm cá cua naga lao ra, võ trang đầy đủ bọn hắn, giống từng đạo dòng lũ sắt thép, hội tụ thành một cái kim loại hải dương. Từ không gian bình chứng xảy ra chuyện một khắc kia trở đi, yêu hậu liền để Tôn Thượng Anh sớm tuyên bố khẩn cấp lệnh triệu tập. Phàm là có chú ý tiểu cường phòng làm việc công chúng số, đẩy nàng meo, ưu khoai tây trở kinh, đều sẽ trước tiên tiếp vào đẩy đưa. Số lớn Âu Mỹ buyer sớm chạy tới, thậm chí không nhìn lệch giờ. Trước mắt một màn này chính là thâm uyên quân đoàn hội tụ 200.000 đại quân, vây quét có chính quy Atlantis quân đoàn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn coi như o đại quân chỗ khu vực pháp tắc có chút khác biệt. Các người chơi rất nhanh liền thích ứng. 88.851.130. A có điểm giống bơi lội, càng giống là thấp trọng lực bản trò chơi hắc điểu chi long. Tùy tiện dùng chân đạp một cách liền có thể tiến lên A. Xem như là bơi lội đi theo một ý nghĩa nào đó. Cảnh tượng này càng giống là biến tướng đáy nước chiến. Nhìn qua là giữa không trung, kỳ thực bên trong tất cả động tác cũng giống như tại đáy biển bơi lội. Khác biệt duy nhất là lực cản càng nhỏ hơn. Các người chơi vốn chính là hải tộc thân thể, đánh loại này cầm, không có gì không thích ứng. Lúc này, một cái cưới cử hình vũ trang hải mã, rõ ràng mặc cùng quân khác biệt hỏa phong thanh giáp anh hùng bỗng nhiên ra khỏi hàng. Cái này có tóc đỏ dâu quai nón, thân phận tương đương cao quý. Bởi vì trên đầu của hắn thình lình mang theo một đỉnh màu vàng vương miện, hắn phát ra như lôi đỉnh giống to. Các ngươi nghe, ở trước mặt các ngươi chính là Atlantis chính thống người thừa kế của Atlas bệ hạ, các ngươi nhất định phải lập tức bình định lập lại trật tự, gia nhập vương thất chính thống đại quân. Ta nghe rút lấy quốc vương danh nghĩa cam đoan quy thuận người vinh dự cùng địa vị phải thừa nhận. Vị này nghe rút đại lão tương đương có quyết đoán, thấy tình thế không đúng, đánh trước ra một chương nội gian nhãn hiệu. Chỉ cần nội gian nhảy trung thần, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khủ khủ cũng không biết, sau đó hắn sẽ hay không lại đánh ra một chương qua sông đoạn cầu. Cái kia, O vương đổi ý, cùng ta nghe giúp vương có liên can gì? Bayer xin tự trọng 62 chương 611 đừng hỏi hỏi chính là hối hận. Nếu vương người nào đó thống lĩnh là đường đường chính chính người Atlantis, đoán chừng sẽ sinh ra tương đương dao động đi. Dù sao thâm uyên giả nói thế nào đều là phản tặc. Vương hảo khóe miệng khẽ nhích, a xe chờ vịn cái chán, một đám vực sâu anh hùng đều đang cười trộm. Đã đi qua hoa quốc chúng anh hùng, ai còn không biết vương người nào đó chính là cái treo đầu dê bán thịt chó mặt hàng chân chính nội tâm tán thành lớn Atlantis loại thuyết pháp này ra hỏa. sớm được đưa đến thán tức chi tường làm pháo hôi. Tại 1024 cứu rối nơi chiến sự căng thẳng đương lúc, vương người nào đó đem 90% buyer lưu tại hang ổ. Vì chính là phòng xét nhà một đoàn buyer căn bản mặc xác ngươi cái gì Atlantis. Thu được mệnh lệnh, từng cái hấp tấp giết đi qua chơi hắn một phiếu phát tài các người chơi trong mắt. Toàn bộ biến thành kim tệ ký hiệu tiền tiền tiền toàn mẹ nó là tiền vịt vịt vịt địch nhân tất cả đều là vịt đó là đương nhiên là giết vịt tiếng la giết. Truyền khắp toàn bộ nửa nước giữa không trung khí không vực lúc này. Toàn bộ Atlantis quân trận đã bởi vì ba sa tan sóng tinh thần chủ pháo trở nên hỗn loạn một mảnh. Đại bộ phận hải tộc binh sĩ còn không có từ thân hưu hệ tinh thần tra tấn bên trong tỉnh táo lại. Liền không thể không đối mặt như lang như hổ bay ở tập đoàn. Vì Atlantis vinh quang vì táo khổ khổ. Hai bên khẩu hiệu khác biệt cứ như vậy to lớn đao chạm vô danh ruột phi thường linh xảo đung đưa hai chân. Mang chân màng cường đại Naga hai chân. Để hắn giống đạn pháo đồng dạng nhanh. Một đầu cự xa tại chủ nhân điều khiển hung áp nhào tới. Nhưng mà một cách linh xảo góc vung xoay người. Hắn hiểm mà lại hiểm tránh thoát cá mập răng nanh. Lóe vào cá mập phần dưới bụng. Nếu hắn là phổ thông chiến sĩ, hơn phân nửa đã cuống quýt vung đao. Nhưng trải qua vô số lần đại chiến người chơi già dặn kinh nghiệm. Đặc biệt là cao thủ. Nhãn lực thực lực đã đến một người bình thường không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trong chốc lát trở tay một đao. Đúng là dọc theo cá mập dưới bụng trang giáp kim loại chỗ tiếp hợp đâm vào. Thuận thế kéo một phát. Đen nhánh lưới đao giống cắt mỡ bò đồng dạng xé sách huyết nhục. Nhất thời dọc theo cá mập trái tim. Giải phẫu đồng dạng xé ra dài hơn một mét lỗ hồng. Đại cổ máu tươi. Giống mây mù đồng dạng nhuộm dần xung quanh tất cả hơi nước. Ba cha cá mập kỵ sĩ thê lương kêu gọi lấy bản thân tỏa kỵ danh tự. Hắn lập tức đi ngay cùng hắn âu yếm cá mập. Một thanh kiếm đột ngột xuất hiện tại trên cổ của hắn. Sau đó thấu cái cổ mà vào. Lôi ra một đầu cao huyết tuyến. Cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời. Sắc bén anh hùng cấp trường kiếm. Đầu bíp sóc thịt châu chui qua đầu hắn nón trù cùng áo giáp khe hở. Chặt đứt hắn xương cổ. Để đầu hắn thoát ly bả vai bay lên. Sau cùng tầm mắt vần quanh toàn trường một tuần. Không cam lòng trong ánh mắt để lộ ra hắn cái này huy hoàng một đời bên trong cái cuối cùng suy nghĩ đây là cái gì Naga thật mạnh nói thật. Bayer cũng không thích hợp sắp xếp ra nghiêm cẩn trận liệt. Cứng nhắc lẫn nhau cương. Loại này loạn chiến ngược lại càng có thể phát huy Bayer tiểu đội tác chiến ưu thế. Làm trên chiến trường loạn thành một bầy các người chơi không sợ chết ưu thế lập tức phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn có lẽ sẽ bị giết. Nhưng giết người càng nhiều. Cái loại cảm giác này tựa như là toàn bộ biển cả tất cả sinh vật đồng thời nhằm vào người Atlantis. Trên trời dưới đất chung quanh tất cả đều là Naga cầm đầu tôm cá người cua. Không nhìn cự thú gào thét, dũng cảm như mưa xiên cá bắn trụm. Bọn hắn bài sơn đảo hải đánh tới. Bên ngoài, vương hảo sừng sững tại ba sa tan trên thân bắt đầu hướng quân đoàn trung tâm trùng phong. A xe mỉm cười đem một cái băng đeo tay đeo lên cánh tay trái của mình. Kia là một cái sớm chuẩn bị kỹ càng sử thi cấp ma pháp đạo cụ. Phía trên cố hóa dưới nước hô hấp ma pháp. Thân ái, lần này ngươi. Không bày mưu rồi hành động rồi vương hảo luôn luôn rất cẩu, dần già tất cả mọi người quen thuộc. Vương hảo bĩu môi. Đều mẹ nó chém giết giai đoạn. Còn mưu cái sắm a hắn cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn hoặc là phong độ. Tiêu tốn nửa giờ chờ đại quân hỗn loạn kết thúc. Lại lẫn nhau sắp xếp ra nhất nghiêm chỉnh trận thế. Chậm rãi lẫn nhau mài. Phản vương đã giật dây o dết tới. Cái này mang ý nghĩa thán tức chi tường bên kia rất có thể có biến hóa. Nói không chừng đã là tập hợp tất cả anh hùng tổng tiến công. Mặc dù bên kia còn chưa thu được sảng này tình báo. Có như vậy một nháy mắt, vương hảo trong lòng ước gì đồng hài cứ như vậy tin chết thẳng cẳng thần giáo. Đáng tiếc, o thực lực đủ mạnh thật không có dễ dàng chết như vậy. Hắn bị cắn trúng một nháy mắt. Trên khải giáp hải thần phù văn sáng lên. Ngưng tụ thành một cái cường đại vòng phòng hộ. Cho hắn cản cá mập chí mạng nhất lần thứ nhất. Nói đến liền buồn cười, đổi thành khác cá mập, tuyệt bức không có việc gì. Nhà hắn cá mập, răng thế nhưng là từng cường hóa. Trắng bệt bên trong mang theo tơ máu. Kẹp lấy thịt vụn răng nanh bên trên. Thoáng cách lói lên một vệt sáng. Vượt qua 3.000 cân khủng bố lực cắn khu động lấy miệng rộng. Hay là hung hăng cắn nát vòng bảo hộ. Cuối cùng của cuối cùng. O không có chút nào lựa chọn. Tại biết rõ thân thể có áo giáp bảo hộ. Hơn phân nửa không có chuyện gì dưới tình huống. Hắn không thể không chủ động nghiêng cổ. Đem đầu đưa đến hai cây không có như vậy dày đặc răng nanh ở giữa. Chí ít nơi đó có thể để vào đầu lâu của mình mà bất tử. Lớn răng nanh ở giữa răng nhỏ, liền không để ý tới. Hắn sống tiếp được, bị cá mập mãnh liệt cắn xé hất đầu đại giới chính là hủy dung. Nhà hắn cá mập hợp kim titan chó răng vương hảo biên. Tại viên kia xinh đẹp trên đầu lưu lại vượt qua 20 đầu quanh co khúc khuỷu vết sẹo. Xinh đẹp tóc vàng chí ít không gặp năm thành. Để thống khổ vạn phần là. Coi như hắn quay đầu nghĩ thực vật phát cũng không tìm tới địa phương hắn trước hết chuẩn bị cho tốt xa đầu của mình. Một trương dương quang xuất khí khuôn mặt, giờ phút này càng là lệ vượt. Bên phải gương mặt bị khoét đi một khối thịt lớn. Trái lông mày xương đến trái gương mặt. Một đầu mặt xẻo giống như vết cắn cơ hồ đem má trái bổ ra hai nửa. Quả thực sắp điên giết hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh bệ hạ. Đừng kích động, ngươi mất máu quá nhiều. Coi như vết thương khép lại cũng vô pháp chiến đấu. Nếu như không phải xuất huyết nhiều mang đến khoa trương choáng váng cảm giác, o đều muốn liều lĩnh thẳng hướng thâm uyên giả. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể biệt khuất chờ đợi hai đầu nhân ngư trị liệu sư. Dùng thủy hệ pháp thuật chữa trị miệng vết thương của hắn. Một màn trước mắt màn. Thấy hắn nhai tí lại lần nữa muốn nứt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại quân. Nó lập thể trận thế bị thô bạo đột phá. Đối phương lấy Levi Adan làm đầu hướng cậy mạnh xông lại. Làm Atlantic vương. O đương nhiên là có nuôi dưỡng cử hình hải thú. Bốn đầu mô sa so rớt. Cộng thêm tám đầu tu sô tu thiết. Cái này chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng đối diện càng biến thái a con kia rõ ràng là tà thần loại con cua lớn. Một đối bốn mô sa so rớt còn vững vàng chiếm thượng phong. Nhất tang bệnh là mực khổng lồ. Bọn chúng bên trong mẫu. Thế mà bị Levi Adan tại chỗ hoa tràng diện kia. Rất dễ dàng để người liên tưởng tới bị mấy lưu manh ngăn ở trong góc tường tiểu nữ hài. Phía trước. Ne giúp vương một trận tê cả ra đầu. Hắn hối hận chết rồi. Bản thân làm sao liền đáp ứng o. Cùng hắn cùng nhau đến thảo phạt cái này huyết mà kẻ khinh nhờn đâu. Hắn cũng không phải Atlantic quốc vương. Bayer xin tự trọng 62 chương 612 ra đi cô le. Những thứ này vực sâu kẻ khinh nhờn quân đội thật đáng sợ, làm xe ben vương quốc quốc vương. Ne giúp rất rõ ràng Atlantic cái này cổ lão vương quốc chiến lực. Nó vương quốc tinh nhuệ cùng xe ben cũng là khó phân trên dưới. Giờ này khắc này, người Atlantis lại tại bị đè lên đánh. Cái này tất nhiên có o dưới tay chịu một phát tinh thần pháo. Lâm vào hỗn loạn nguyên nhân. Nhưng đơn binh tố chất chinh lệ yêu nguyên rõ ràng. So sánh với người Atlantis, đặc biệt là đối phương Naga kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên càng thêm phong phú. Đám Naga cơ hồ có thể đối với tất cả loại hình công kích làm ra như thiểm điện ứng đối. Bên trái đằng trước, một cái Atlantis đội trưởng phi thường nhanh nhẹn tụ tập được một đống binh sĩ. Hướng phía trước đột tiến Naga bắn trụm ra một đợt giáo săn cá, khi thấy những thứ này bén nhọn cao dưới nước bắn ra vật. Mang theo thủy hệ ma pháp tăng thêm. Hóa thành màu lam mưa to chút xuống tới. Đám Naga trước tiên làm ra triệt thoái phía sau động tác. Mới đầu nghe giúp cho là bọn họ là tại phí công chạy trốn, còn một trận sinh lòng đùa cợt. Hắn sai đám Naga không phải chạy trốn, mà là trước tiên đánh giá ra tấm chắn của mình không đủ để ngăn cản loại uy lực này to lớn xả kích. Ngược lại từ phía sau đồng đội nơi đó tìm kiếm viện trợ. Đi qua ngắn ngủi câu thông. Từng cái hình thể không nhỏ người rùa đen chủ động trở thành Naga tấm thuẫn. Bọn hắn anh dũng lấy bản thân từng cường hóa thân thể. Ngăn cản đáng sợ giáo săn cá. Túc túc gì rào dài 2 mét giáo săn cá. phá vỡ hơi nước cùng không khí kỳ dị hỗn hợp không gian, đem cứng rắn mai rùa bắn thủng. Lại tại tiếp tục xuyên thấu thật dày lại cứng lại cơ bắp phương diện gặp gỡ trở ngại. Giáo săn cá đi đâu sợ quán chú mạnh hơn động năng cùng ma pháp, cũng vô pháp trèo chống nó xuyên thấu như là nham thạch cơ bắp cùng hai tầng mai rùa. Lại thêm một mặt Naga Bayer dùng tinh cương tấm thuẫn. Đương nhiên, nếu là nghe giúp nghe được các người chơi đối thoại, hắn tất nhiên sẽ thay đổi rất nhiều. Hoa quốc Bayer thân thiết, khang bận biểu bút Âu Mỹ Bayer nhiệt liệt. Xét ao bãi cát con trai hoa quy cứ việc Âu Mỹ Bayer dùng quốc tế hữu hảo thông dụng thủ thế ngón giữa. Nhiều lần chào hỏi hoa quốc Bayer. Hoa quốc Bayer hay là dựa vào Naga lực lượng mạnh hơn giá trị. Yêu ép thỉnh buộc Âu Mỹ hỗ trợ. Chống cự cái kia đáng sợ giáo săn cá mưa to. Ai cỡ nào hài hòa hữu hảo một màn Âu Mỹ Bayer cũng rất mở tuyệt tâm nhìn A vì có thể giúp một tay. Bọn hắn quả quyết sử dụng người rùa đen các loại cứng lại kỹ năng. Khoan hãy nói thật có 30% trái phải lão Uy sống sót. Giáo săn cá bên trên bắn phi thường rườm rà, cái kia to lớn kích thước chú định giáo săn cá phát xạ chính là nhất ba lưu. Thừa dịp người Atlantis đổi đạn khe hở, hoa quốc Naga Bayer lập tức bão táp, cấp tốc rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, lại hai nhược một lần tiến vào rất được hoan nghênh hỗn chiến hình thức. Ne rút vương đập vào mắt thấy đều là Atlantis binh sĩ bị chia ra bao vây, cấp tốc tiêu diệt tràng diện. So tố chất thân thể, hiển nhiên người Atlantis càng hơn một bậc. Vô luận là lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn giá trị tuyệt đối, đều vững vàng ép đối diện mạnh nhất Naga một bậc. Nhưng mà đám Naga kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn cũng càng vô sỉ. Cái gì phun mực, phóng độc, tiến hành tinh thần công kích, lợi dụng mấy đầu cánh tay tạo thành tiểu hình chiến trận hố người. Nói xong đơn đấu lại vây đánh bắt đầu. Các loại chiến pháp tầng tầng lớp lớp. Vốn là ở vào hỗn loạn trạng thái quân đoàn binh sĩ tại chỗ liền thiệt thòi lớn, gia tốc tiền vệ bộ đội sụp đổ. Thậm chí hắn nhìn thấy đáng xấu hổ đầu hàng tràng diện. Đối phương thật đúng là không có thống hạ sát thủ, bất quá đoán chừng người đầu hàng thà rằng đi chết đi. Bởi vì đối phương phi thường nhanh nhẹn dùng móng vuốt một nhịp. Một chiêu chảm thảo trừ căn, cũng đủ để cho người đầu hàng đã mất đi lại lần nữa súng khí phản kháng cùng lực lượng. Nhất làm cho nghe rút tê cả ra đầu chính là, hắn nhìn thấy màu đen thủy vực theo thâm uyên giả cùng với tùy tùng anh hùng nhanh chóng đẩy tới mà lan tràn. Một cái chỉ mặc một thân thiếp thân lớp vảy màu xanh lục nữ tử lại gần. Nàng có mỹ lệ tư thái, cùng mang theo một cái màu vàng mặt nạ. Nàng khiếp sợ nói ra, nhiều tên đáng sợ, thế mà dùng tinh thần của mình cùng ý chí ô nhiễm toàn bộ hải vực. Ne rút vừa quay đầu, hắn màu đỏ thắm tóc cùng sợi râu tại tung bay. Bảo bối của ta, đây không phải ngươi cái kia đến địa phương phổ vương, đây không phải tà ác lực lượng, càng giống là thủ tự trung lập. Nói không chừng chúng ta có thể cùng đối phương nói chuyện. Nói chuyện chính là xe ben công chúa Me ra, nàng màu lửa đỏ mái tóc đồng dạng chói sáng. Ne rút lắc đầu, chậm rãi đeo lên mũ giáp của mình. Quá muộn, hai cha con ánh mắt ném đến sát vách trăm mét có hơn đại trận bên trong. Atlantis vương gia thị vệ vây quanh o đã giống như điên. Giết hắn, lập tức giết hắn, ai giết hắn? Bất luận xuất thân, người đó là hạ nhiệm ô đôn công tước quốc vương, chính là miệng vàng lời ngọc, chính là chân chính thánh chỉ thế giới này, tất nhiên tiền tài động nhân tâm, nhưng có thể truyền thừa thiên cổ tước vị, mới là người Atlantis coi trọng nhất. Bởi vì trong biển rộng tài nguyên đã sớm bị tất cả đại vương quốc chia cắt, cũng không có mở rộng khả năng. Cho nên tại cái này giai cấp hoàn toàn cố hóa, cơ hồ không có lên cao thông đạo quốc gia. Vương tộc vĩnh viễn là vương tộc, quý tộc cũng thế, chỉ bất quá thượng tầng dùng sức mạnh mạnh mẽ thủ đoạn duy trì sự thống trị của mình, dám can đảm kháng nghị ra hỏa, đều cho cá mập ăn. Còn lại đều là thuận dân. Nó cũng là tức điên. Để chết. Tăng thêm bản thân thảm tao hủy dung. Để đang nổi giận hắn. Quên đi trong nước quý tộc khả năng xuất hiện phản đối. Ưng thuận vô cùng kích thích lời hứa vừa nghe đến cách này. Atlantis binh sĩ lúc đầu xuống sĩ khí, lập tức mắt trần có thể thấy tăng trở lại. Bảo hộ bệ hạ giết sạch kẻ khinh nhờn vì Atlantis vinh quang rất nhiều rốt cuộc khiêng qua tinh thần trùng kích. Từ hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại binh sĩ, vừa nghe đến cái này kinh thiên tin tức tốt, lập tức từng cái giống điên cuồng đồng dạng, anh dũng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, cái kia cuồng bạo phản công kích khí thế, sưởng sốt trái lại ép Thâm Uyên quân đoàn một bậc. Vương Hảo nhíu mày, đây không phải tin tức tốt gì, tin tức càng xấu ở phía sau. Tay bắn tỉa khẩn cấp liên lạc đến ký chủ Thán Tức Chi Tường. Hẳn là nhận tổng tiến công. Ngươi cần mau chóng kết thúc bên này chiến sự. Viện trợ bên kia, Vương Hảo bĩu môi. Nói ngã nhẹ nhàng linh hoạt. Người ta muốn giết ta cả nhà. Chép ta già tổ. Nói giải quyết liền có thể giải quyết tại mọi người tầm mắt bên trong. Ở bên kia truyền tống môn bỗng nhiên mở rộng. Một cái cực lớn. Giống như máy móc sữa, giống như đồ chơi ngay tại thông qua truyền tống môn giáng lâm đến thế giới này. Cũng không biết đồ chơi kia là cơ giới sinh vật đâu hay là vũ trang hóa truyền kỳ sinh vật. Chỉ xem cái kia nhẹ nhõm chất đầy một cái sân bóng đá to lớn hình thể. Hẳn là cùng trưởng thành Levi Adan không sai biệt lắm đồ chơi. Tay bắn tỉa hệ thống cơn không nói hai lời trực tiếp bên trên món chính. Vương Hảo cười. Cái này còn tạm được, A xe các nàng chỉ nghe được người nào đó tại tự mình trong phạm vi nhỏ tâm linh mạng lưới hét lớn một tiếng ra đi. Cô Le Bai ơ xin tự trọng 62 chương 613 chấn nhiếp cùng giáo săn cá. Ha ha, nếu có nghe nói như thế khán quan. Cảm thấy tiếp xuống ra sân chính là một cái 38 giờ ngực lớn mỹ nữ. Phủ lấy bô ke môn hệ liệt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây làn da cô le quần áo. Run a cái gì? Cái kia chứng minh ngươi dơ, nếu có ai dám viết loại này nội dung. Cái kia đẹp trai một chút đại thúc tác giả cũng nhất định là dơ tỉnh. Đây là chiến trường a ha ha, danh tự bất quá là cái danh hiệu. Mô mâu các hạ nói cái gì chính là cái đó. Một cách hùng hậu mà hiền hóa thanh âm. Tại Vương Hảo tinh thần hải bên trong vang lên. Nghe thấy thanh âm. Cho dù ai đều sẽ coi là đây là cái hiền hóa lão gia gia. Lão gia gia có lẽ là hiền lành thì thôi. Vương Hảo trong tưởng tượng. Gia hỏa này hẳn là tức hổn hển nói với hắn lão hủ danh tự là Diệt Long Đảo mới đúng tên như ý nghĩa. Mọi người có lẽ liền cái này một vị ban đầu là cái gì tính tình. Không sai, nó chính là 1024 The Devin An The Thai vị thứ ba người bảo vệ. Viễn cổ Long Quy Diệt Long Đảo cơ hồ là Vương Hảo triệu hoán nó nháy mắt. Toàn bộ thủy vực phía dưới sa thạch đột nhiên bạo liệt ra. Tràng cảnh kia ít nhất là khỏa vũ khí nhiệt áp nổ tung khí thế. Đếm không hết to to nhỏ nhỏ màu đỏ thắm khối đá bạo tán hướng không trung. Giống như đã mất đi trọng lực. Không ngừng nhỉ bay lên trời. Tại mảnh này có được thủy chi sức nổi đặc thù không vực bên trong, loại này bảo tán càng thêm đột ngột cùng chướng mắt. Một cái có một cái sân bóng đá lớn như vậy đầu lâu từ khắp mặt đất ngóc lên. Xa xa nhìn sang. Cái kia đích thật là một cái rùa đen đầu lâu. Nhưng cẩn thận nhìn cái kia tùy tiện một đầu góc cạnh đều có xe nhỏ lớn nhỏ ngoại hình. Liền sẽ cảm thấy một cỗ hung bạo khí tức đập vào mặt. Theo càng thêm to lớn mai rùa từ khắp mặt đất dâng lên. Người bên ngoài có thể rõ ràng nhất cảm giác được cái gì hòn đảo trôi đi. Cái gì là núi cao lệch vị trí. Cái đồ chơi này thực tế quá to lớn. Tùy tiện nhìn ra. Chỉ sợ thân thể tổng trưởng độ cũng vượt qua một cây số có thể trở thành đại địa thủ hộ giả quái vật. Bản thân hình thể đều rất lớn. Tại trải qua đại địa lực lượng gia trì về sau. Thường thường sẽ hướng phía cực lớn hóa phương hướng phát triển. Đừng nói lão uy. Liền Vương Hảo người quen biết cũ san. Te vô cũng có cái này khuyên hướng. Tinh thần liên hệ bên trong nó. Nói ít hình thể lớn hơn một vòng. Lão uy ra sân, lập tức đem đối diện dọa nước tiểu. Co lại đều có thể co lại, đừng nói co lại chứng toàn bộ thân thể đều co lại cho ngươi xem. Đại vương ý thức được không ổn. Lập tức chửi ầm lên. Trở về ca xôn ngươi tên chết nhát này, trở về cứ như vậy trong nháy mắt công phu. Đối diện con kia hiển nhiên có điểm giống bạch tuộc đồ chơi. sườn sốt tại một trận kinh lật về sau. Làm sao đều không nghe o giống giận. Thằng trở về co lại. Một trận vườn xúc run run to lớn truyền tống môn miệng lại lần nữa trở nên lánh lánh thanh thanh. Không có biện pháp. Sinh vật biển luôn luôn tuần hoàn theo nguyên thủy nhất hải dương pháp tắc trên nguyên tắc hình thể càng lớn sinh vật liền càng mạnh. Đây chính là vì cái gì sẽ có cá con tạo thành một con cá lớn hình dáng đe dọa liệp thực giả. Chỉ xem hình thể, liền đã thua. Tự mình đại sát khí cứ như vậy sợ ép một cái. Tại chỗ chạy trốn. Chỉ để lại một trận điều hưu gió thu. Thu thủy cho o thật tốt nhấm nháp. Người ta là mỏi mắt chờ mong. Hắn là nhìn qua thu thủy cách đuôi tuyệt vọng có lẽ hắn bên kia hải dương thế giới thể lượng càng lớn. Nhưng vương hảo bên này cự thú càng châu bò á út út út mâu tân đại lão châu bò sa điêu các người chơi hưng phấn hô phá âm. Atlantic binh sĩ thì sinh ra càng sâu hỗn loạn. Phe mình vương bài bị dọa đi rồi đối phương hẳn là đáng sợ a loại kia rung động cùng sợ hãi. Thật sâu tràn ngập bọn hắn sớm đã có điểm hỗn loạn nội tâm. Hiện tại duy nhất khu xử bọn hắn chính là sớm đã lạc ấm tại thực chất bên trong kỷ luật. Làm đào binh nhưng không có kết cục tốt, gây họa tới người nhà cũng không phải một cách nói một chút mà thôi trò cười. Cái kia xâm nghiêm chế độ đẳng cấp cắm rễ tại bọn hắn tâm linh sâu sắc nhất chỗ, vô pháp phản kháng. Bọn hắn cũng không có dọa đến lui lại cái gì. Chiến đấu yêu nguyên dũng cảm. Nhưng chỉ cần có chút nhãn lực quan chỉ huy liền sẽ phát hiện nó hệ thống chỉ huy tiến một bước trì trệ. Binh sĩ tiếp nhận mệnh lệnh phản ứng càng thêm trì độn. Mà tiểu gian cùng Levi Adan nó nương làm cái thứ hai. Cái thứ ba vực sâu cử thú chậm rãi ra sân. Thì tiến một bước làm sâu sắc binh sĩ sợ hãi. Bọn hắn không có khả năng biết. Kỳ thật cái này ba đầu thần thú là vô pháp trực tiếp xuất thủ nhị hội pháp lệnh đồng dạng cắm rễ tại linh hồn của bọn chúng. Trừ phi đụng tới phá nhà đem toàn bộ the Devin An the thai đều đánh nổ loại kia. Bọn chúng là không cho phép tham gia vào trên mặt đất phân tranh bên trong. Cách này không trở ngại vương hảo lấy chúng nó đến cáo mượn oai hùm. Ta liền nhìn xem. Nhìn một chút không phạm pháp a cũng không phải xem ai ai mang thai ăn. Đạo lý là không sai. Làm sao đỉnh cấp săn thức ăn sinh vật ánh mắt. Cùng tử vong nhìn chăm chú có cái gì khác nhau kỳ thật trừ viễn cổ mực khổng lồ. Atlantis còn vừa có rất nhiều hải thú làm tòa kỵ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bô si ô so rớt cái gì. Thế nhưng là những thứ này đỉnh cấp liệp thực giả đụng phải Levi Adan loại này siêu cương quái thú. Sinh vật bản năng liền muốn sợ. Khóc hô hào muốn chạy trốn, người cưới ngựa làm sao thúc giục quát mắng đều không nghe. Bên này là hải thú nhao nhao mất khống chế. Bên kia vương hảo chân tàng thuấn cua bộ đội. Tại Sa Điêu bay thao túng dưới rốt cục ra sân. Không phải vương hảo ngay từ đầu không muốn lấy ra. Mà là trang bị khác biệt cứ việc thuấn cua phần lưng đã sớm lắp đặt lượng thật là lớn cố định lại kim loại yếm khóa. Thuận tiện thay đổi trang phục. Có thể bản thân đại bộ phận thuấn cua dùng chính là hỏa pháo. Tại loại này ở vào khoảng giữa nước cùng hơi nước. Trên thực tế có thể làm thủy vực không gian đặc thù bên trong. Vương Hảo cũng không dám khiêu chiến 88mm cao pháo phải chăng vẫn như cũ châu bò loại nguy hiểm này khảo thí. Đụng một cách đến tràng diện này, lập tức hạ lệnh cải tiến cá pháo cùng giáo săn cá. Làm một cẩu cực kỳ ma vương. Sao có thể không có hải chiến trang bị biết rõ Atlantis sớm muộn tìm bản thân phiền phức. Không định chút lễ vật. Đều thật xin lỗi trong lòng cái kia vững như núi cao cẩu chữ. Đồng dạng là giáo săn cá, thâm uyên quân đoàn bên này quả thực chơi ra hoa sống tới. Người Atlantis dùng chính là cung nỏ. Dùng hải thú sợi gân làm dây cung. Phối hợp thủy hệ ma pháp phù văn gia trì. Có thể bắn 30 mét. Thâm uyên quân đoàn đồng dạng có thủy hệ phù văn tăng thêm. Nhưng áp dụng khí áp xả kích. Cho nên tầm bắn cao tới 50 mét. Cái này đều được rồi. Nhất tang bệnh là. Liền giáo săn cá đều là liên xạ to lớn thân thương. Phối hợp chuẩn hóa giáo săn cá cùng ổ đạn. Để người cảm thấy gác ở con cua trên lưng cái này mẹ nó là hai rất pháo máy. Mà không phải giáo săn cá. Tốc tốc tốc tốc Tôn Bai ơ điên cuồng bóp cò. Đi ra chính là từng cái cùng loại sóng xung kích vân tay vệt nước. Tại trở ngại nhỏ hơn kỳ gì vùng nước bên trong thép chế hình mũi khoan mũi tên tàn bạo xé sách đối diện cử thú huyết nhục. Cá mập siêu bảo chúa cùng cử hình hải mã trên người bằng sắt bọc thép. Tại đại hào giáo săn cá bắn trụm dưới quả thực giấy đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Người Atlantic không phải không có tác dụng giáo săn cá đến đánh trả. Vấn đề song phương chiến đấu từ thiết kế lý niệm bên trên liền có khác biệt cực lớn. Người cưới ngựa cưới cá mập siêu bảo chúa tựa như là người hiện đại cưới mô tô kia là điển hình bánh bao sắt. Bài ơ xin tự trọng 62 chương 614 10 so 3 nhưng phàm là thuẫn cua lắp đặt. Thâm uyên quân đoàn liền hạng nhẹ nhất giáo săn cá đều mẹ nó chứa pháo thuẫn. Chớ đừng nói chi là liên phát pháo máy giáo săn cá. Cái kia đắt là điển hình tháp pháo. Chỉ bất quá cải tiến thành có thể tháo rời phiên bản. Mà lại chuyển tháp pháo là lắp đặt ở trên quỹ đạo. Lấy tàu ngầm đều áp dụng chống nước mô. Tơ điện hệ thống thôi đồng thôi. Làm thâm uyên quân đoàn vừa mở lửa, hỏa phong lập tức liền biến. Người Atlantic bên kia. Hưu hưu hưu thâm uyên quân đoàn bên này. Xèo xèo xèo vù vù 9527 tràng diện này liền giống với đệ nhị thế chiến lão Mỹ quân cảnh đối nhà mình hắc băng. Làm súng lục nhỏ đối mặt có 50 phát bắn chống Chicago máy chữ Thompson súng tiểu liên lúc. Kia là cỡ nào tuyệt vọng bên này đánh một phát còn muốn bên trên bắn. Tầm bắn còn thiếu. Bên kia tộc tộc tộc bắn không ngừng. Rõ ràng phe mình binh sĩ thân thể cơ năng càng hơn một bậc. Lại giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Tại mật như mưa to giáo săn cá bắn trụm bên trong bị tầm bắn thịt xiên. Người Atlantic khổ bức quả thực là nước mắt có thể chảy đầy một cái biển. O mất khống chế gào thét lớn. Đều lên cho ta giết bọn hắn quốc vương một câu. Phía dưới thây ngang khắp đồng chính là thông thường thao tác. Bất đắc dĩ. Đắt là quan chỉ huy. Là thượng cấp quý tộc. Cũng là anh hùng từng cái Atlantic các tướng quân xuất kích. Thượng cấp quý tộc mang theo dẫn đầu đám người hầu trùng phong. Cái này tại Atlantic hay là một cái đế quốc thời điểm. Kia là trạng thái bình thường. Gần nhất mấy trăm năm. Theo bảy đại vương quốc riêng phần mình suy sụt. Cùng nhân loại đối với biển cả khai thác. Đáy biển chi dân trực tiếp trưởng khống khu vực tại ngày càng thu nhỏ. Chính thức có được thực quyền vương quốc công tước. Hầu tước, bá tước dẫn đầu mười mấy tên thân vệ tự mình xông vào trận địa giết địch. Chí ít tại gần 500 năm. Chính là mười phần hiếm thấy sự tình. Hôm nay, một màn này tái hiện vì chính là thảo phạt vị nào đánh chết vương quốc đại công tước huyết mà kẻ khinh nhờn địa cầu có câu tục ngữ từng cách đường lớn thông vô ma có thể câu nói này có chút không có nói ra địa phương có ít người thông qua cố gắng của mình mới tìm được tiến về vô ma con đường. Trải qua thiên tân vạn khổ mới vừa tới Roma. Nhưng có ít người. Hắn trời sinh ngay tại Roma. Cái sau nói chính là những thứ này Atlantic quý tộc thuần chính huyết mạch. Cường hắn tới cực điểm tố chất thân thể. Tăng thêm lâu đời tuổi thọ. Bọn hắn bước vào anh hùng lĩnh vực độ khó vẹn vẹn một. Có ít người mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. Lẫn vào liền lẫn vào anh hùng lĩnh vực. Dựa vào chính là tố chất thân thể tăng thêm. 12 cái biển kỵ sĩ cưới khôi phục lại cá mập siêu bảo chúa. Theo thứ tự cùng tồn tại. Hình thành một cái 4-3 cỡ nhỏ gợn sóng trận hình. Vương quốc đại kỵ sĩ Cadozo ngay tại cái này gợn sóng đỉnh cao nhất. Bọn hắn thậm chí không có cố ý dừng lại bọn người. Chính là dựa vào lẫn nhau điều nhanh. Ngay tại trùng phong bên trong đạt tới song hành. Cà đò dô dơ lên trong tay màu bạc tam xoa kích phóng tới một cái to lớn thuấn cua. Cũng không có để dưới thân dài 10 mét cá mập siêu bảo chúa đần độn cắn lên đi. Tại một trái một phải biển kỵ sĩ hỗ trợ đập bay phóng tới giáo săn cá đồng thời. Hắn dùng sức kẹp lấy dưới hông cá mập. Người cá mập hợp nhất. Thân hình mạnh mà trầm xuống. Đang nháy qua thuấn cua cuối cùng đâm vào kìm lớn về sau. Chém vào năng lực đồng dạng không kém tam xoa kích tiện tay hướng thuấn cua khớp nối chém tới. Lúc đầu thuấn cua bị khảm nạm đi lên kim loại bụng giáp là tốt nhất phòng hộ. nhưng lưới kích bình qua. Thuận kim loại hộ giáp không thể phòng hộ khớp nối vị. Hai đạo khí nhọn hình lưới dao thoáng qua về sau. Thuấn cua hai con cây càng. Tám đầu chân. Đúng là bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt xuống. Hoàn toàn đã mất đi động lực thuấn cua. Phát ra im ếm kêu thảm. Liền phun tuyệt vọng bong bóng. Tính cả phía trên vừa kêu không ngừng lốp chốc. Cứ như vậy rơi vào không có hơi nước bao trùm sa thạch mặt đất. To như vậy một cái cử thú bị phanh thây, phe mình đương nhiên sĩ khí đại chấn. Một giây đồng hồ ca đo vô đều không có kịp phản ứng. Vẹn vẹn con mắt dư quang liếc về một đường màu vàng thoáng qua. Liền thấy bên cạnh hắn có nam tước danh hiệu một vị biển kỵ sĩ liền người mang tam xoa kích. Cùng nó ngồi xuống cá mập siêu bảo chúa đầu lâu cùng một chỗ chia lục đoạn. Mang theo một đoàn xương mù tản ra huyết đoàn. Đi theo rơi vào phía dưới. A qua đạp hắn kinh hô một tiếng mới phát hiện cái kia vậy mà là một nữ tính thú nhân. Nàng có xóa tung như hùng sư lông bầm mái tóc dài vàng ấm. Một cái tiêu chuẩn thân thể con người. Cùng trên đỉnh đầu một đôi có chút manh sư tử tròn lỗ tai. Địch tướng xưng tên ca đo vô quát mạnh một tiếng. Phảng phất là đối với hắn đùa cợt. Hắn chỉ tới kịp trơ mắt nhìn xem hắn một cái khác người hầu ở trước mặt mình chia năm xẻ bảy. Không đợi hắn kịp phản ứng. Cái này bạo lực sư tử nữ trên tay lưới búa đã xuyên qua cái thứ ba biển kỵ sĩ cổ đến trước mặt hắn. Ca đo vô cả kinh tây cả ra đầu. Bọn hắn quý tộc chuyên dụng tam xoa kích. Tại đối phương cái kia thanh đen thấm đơn lưới đao lưới búa trước quả thực sống diêm bổng đồng dạng yếu ớt. Thế nhưng là không kịp né tránh. Rõ ràng đối phương là cái lục sinh sinh vật. Liền dưới nước hơi thở dùng má đều không có. Chỉ dựa vào một cái cố hóa dưới nước hô hấp ma pháp đạo cụ. Trên cơ bản chỉ cần đánh nổ nàng đầu kia ma pháp dây chuyền. Nàng liền muốn xong. Hết lần này tới lần khác đối phương tựa hồ gì thường thích ứng trong nước chiến đấu. Đây là chuyên môn luyện qua hay là thiên phú cho phép ca đo vô không rảnh suy nghĩ. Đối phương đã đánh tới. To lớn lưới búa bổ ra màn nước, vạch ra một đầu thê mỹ đường vòng cung. Thẳng đến thật sự đối đầu. Ca đo vô mới phát hiện. Tốc độ của đối phương nhanh nhẹn. Còn tại trên hắn a hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng cùng chết đi đồng bạn kinh người tương tự sắp chết thét lên. Lưới búa liền nặng nề mà bổ vào ngực của hắn giáp bên trên. To lớn lực đạo trực tiếp đem cái này o vương ban cho áo giáp sống trẻ củi đồng dạng bổ ra. Sát theo đó là lồng ngực của hắn. Đáng sợ xung lực đem nó thi thể đạn pháo giống như đánh cho xa xa bay ra ngoài. Sau đó rơi vào phía sau biển kỵ sĩ trên thân. Cho đến giờ phút này, sư tử nữ mới như ở trong mộng mới tỉnh tỉnh ngộ. Nàng cố gắng mở ra cặp kia phảng phất chưa tỉnh ngủ mà rủ xuống mí mắt. Hoang mang nghiêng đầu một chút. Vừa rồi ngươi là đang gọi ta ăn. Cái kia, ta là Elizabeth Lane. Ta hiện tại trả lời có phải hay không chậm chút. Song phương anh hùng cấp kịch chiến thường thường rất nhanh liền phân ra thắng bại. Năm gần đây không có trải qua thảm liệt đại chiến Atlantis vương quốc bị thiệt lớn. Lại thế nào đối luyện. Tiếu trừ lại nhiều hải tặc loại hình đồ chơi. Cũng so ra kém cùng chân chính anh hùng chân ướp chân giáo làm một trận. Vương hảo bên này phái ra chủ lực chính là bò cạp vương triều anh hùng. Trải qua bò cạp vương Ubit nghiêm tuyển, lúc đầu còn lại chính là tinh nhuệ. Lại cùng thâm uyên quân đoàn thú nhân tương đương không, bò cạp hậu duệ nhóm làm sao đều so Atlantis anh hùng hơi mạnh. Mấu chốt là, bọn gia hỏa này đã không thể xem như chân chính người sống, bọn hắn bản thể đã tại địa cầu. Coi như lưu tại nơi này thân thể, cũng là lấy linh hồn làm hạt tâm phụ sinh thể. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn lúc chiến đấu càng thêm dũng mãnh. Dù sao không sợ chết. Đó là đương nhiên là lãng ra chân trời a lúc đầu thực lực sàn sàn với nhau. Thậm chí mọi người tỏa kỵ đều là cá mập siêu bảo chúa. Vấn đề là một phương không sợ chết. Kinh nghiệm chiến đấu còn chân. Một phương khác chỉ có trên miệng kêu đi ra dũng khí cùng vì nước hy sinh. Kết quả thật sự là kém thiên địa. Kịch liệt đối với sông về sau trọn vẹn 10 cái Atlantis anh hùng vẫn lạc. 10 giờ 3 phút.